Chào anh mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục với Bách Luyện Thành Thần, chương là Di Phẩm của Sa Đạo Tử. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đã giải quyết xong câu chuyện ở Mạc Phủ. Đối với Mạc Sán thì đã thu hồi được cái vòng hỗn nguyên huyết và kích thích được cái tinh thần phấn đấu của Mạc Sán để có thể vươn lên. Một là điều tra cái chết của cha hắn và hai là giành lại vị trí mà hắn xứng đáng ở trong Mạc Gia. Thì ở phần cuối của phần trước, La Trinh cũng đi tiến hành để mua cho mình một thanh vũ khí như ý, tại vì sắp bước vào cuộc chiến ở Đại hội Toàn Phong, cho nên là La Trinh đã quay trở lại Thiên Cơ Các để tìm cho mình một thanh binh khí. Và cuối cùng thì hắn đã lên lầu 2 và tìm được 3 thanh kiếm đều là di phẩm của Sa Đạo Tử. Vậy thì chúng ta hãy đến xem là La Trinh chọn thanh kiếm nào. Lần trước ở khu đấu giá Thiên Lộc xuất hiện một lô thiên diễn tinh hoa, lại bị người ta đấu giá mất. Điều này đã khiến cho một đám lão quái vật trong đế đô hối hận không thôi. Nếu đám người đó đều ở hiện trường thì e rằng 50 giọt thiên diễn tinh hoa ngày hôm đó không chỉ đơn giản là mấy vạn phương tinh. Sau khi La Trinh hỏi xong giá tiền thì liền trả lại thanh bích bà trong tay, lập tức chỉ vào thanh bảo kiếm thứ ba mà hỏi: "Trưởng quầy, không biết thanh bảo kiếm thứ ba này gọi là gì?" Trưởng quầy trung niên trao bích ba kiếm vững vàng trên giá trưng bày, nhìn qua thanh kiếm thứ ba lập tức lắc đầu: "Thanh bảo kiếm thứ ba này, ta nghĩ ngài không nên mua." "Ồ, vì sao vậy?" La Trinh kinh ngạc hỏi. "Thanh bảo kiếm thứ ba này là một tác phẩm vẫn chưa được hoàn thành," trưởng quầy trung niên chậm rãi nói. "Trong lúc luyện chế thanh bảo kiếm thứ ba này, Sa Đạo Tử chọn một ngày một đêm không ngủ. Sau khi thu hồi chân hỏa luyện khí, ông ta ngồi thiền trên mặt đất, sau đó liền không tỉnh lại nữa. Sa Đạo Tử cứ ngồi như vậy mà ra đi." La Trinh khẽ nhíu mày. "Ý của ông là Sa Đạo Tử vì luyện chế thanh bảo kiếm này nên mới chết ư?" "Cũng có thể nói như vậy, nhưng mà cũng không hoàn toàn chính xác. Tuổi thọ của Sa Đạo Tử cũng đã tận, vốn dĩ đã biết bản thân mình không sống được bao lâu nữa. Đối với ông ấy thì có thể luyện chế ra một thanh tiên khí còn quan trọng hơn việc bản thân sống thêm được vài năm rất nhiều. Chỉ là quá đáng tiếc, thanh bảo kiếm này cũng không có khả năng đột phá lên tiên khí, nhưng vì là vẫn chưa hoàn thành nên chỉ có thể coi nó là một sản phẩm chưa hoàn thiện." Trưởng quầy lắc đầu. "Nếu như nó đã là một sản phẩm chưa hoàn thiện thì tại sao lại đặt ở đây?" La Trinh ngạc nhiên. "Lẽ nào có người sẽ mua một sản phẩm chưa hoàn thiện ư?" Ha ha, trưởng quầy trung niên cười. "Có thể trở thành tiên khí chưa hoàn thiện dĩ nhiên không phải là vật tầm thường. Nó đương nhiên sẽ có giá trị của nó. Không tin thì La công tử, ngài xem." Trưởng quầy trung niên nói xong liền lấy xuống thanh bảo kiếm thứ ba. So với hai thanh bảo kiếm trước đó thì thanh thứ ba này nhìn qua không có gì nổi bật. Bề mặt vỏ kiếm phủ bụi, cả thanh kiếm không có một chút linh tính đáng nói nào. Nếu so ra thì thanh cửu trùng phong trước đó giống như một vị đại hán khí thế uy mãnh, chỉ cần đứng ở đây sẽ gây cho người ta một cảm giác áp lực vô hình. Còn thanh bích ba thì lại giống như một sát thủ, khí thế phóng khoáng, im ắng nhưng nhạy bén dị thường. Thanh kiếm thứ ba này nhìn bên ngoài không thấy có gì đặc biệt, có thể giống một tên ngốc tướng mạo đứng đắn nhưng thực tế lại không có suy nghĩ gì, giống như kiểu đầu óc rỗng tuếch. Thanh kiếm này đã mất đi nội tại của nó. Trưởng quầy trung niên chậm chậm kéo thân kiếm ra, thanh kiếm này gần hoàn thành rồi. Khi ánh mắt La Trinh chú ý tới lưỡi kiếm, lông mày hắn không nhịn được mà giật giật. Lưỡi kiếm sắc bén một cách dị thường, ở giữa phát ra từng đường khí tức sắc bén mà ổn định. Thế nhưng ngoại trừ lưỡi kiếm ra thì thân kiếm, chuôi kiếm, vỏ kiếm đều là một tầng phủ bụi. Thực ra thanh bảo kiếm này đã gần hoàn thành rồi, chỉ là Sa Đạo Tử chưa có làm nốt công đoạn cuối cùng thì đã ra đi. Mà công đoạn cuối cùng chính là công đoạn quan trọng nhất, ngưng luyện. Trưởng quầy trung niên vuốt ve thanh kiếm. Cái gọi là ngưng luyện này chính là rèn luyện thiên diễn chi đạo mà luyện khí sư lĩnh hội được rót vào vũ khí. Chỉ có như vậy mới ban cho vũ khí linh hồn thực sự, từ đó tạo thành phẩm cấp cho các loại vũ khí và bảo bối. Chúng ta đặt mua thanh vũ khí chưa hoàn thiện này ở đây chính là hy vọng vị luyện khí sư nào đó có duyên với nó sẽ đến mua và hoàn thành nốt. Quá trình ngưng luyện này phải dựa vào sự lĩnh hội được thiên diễn chi đạo của luyện khí sư. Mỗi luyện khí sư lại có sự lĩnh hội khác nhau đối với thiên diễn chi đạo. Nếu là một luyện khí sư bình thường mua về, hiệu quả ngưng luyện e rằng không tốt, nó không chừng phẩm cấp được luyện ra có khi lại chỉ là huyền khí mà thôi. La Trinh hỏi. Trường quầy trung niên gật đầu. Đúng vậy, thanh bảo kiếm này chúng ta chỉ để giá là một vạn phương tinh. Nếu luyện khí sư lĩnh hội được thiên diễn chi đạo một cách sâu sắc mà mua về thì rất có khả năng sẽ tạo được một thanh tiên khí. Nếu bán qua tay thì chắc cũng phải tới trăm vạn, thậm chí là vài trăm vạn phương tinh. Chỉ là nhiều năm trở lại đây, có rất nhiều luyện khí sư đã xem qua thanh bảo kiếm này nhưng không ai nắm chắc có thể làm được. Cái gọi là ngưng luyện chính là sự kết hợp những gì mà mình lĩnh hội được từ thiên diễn chi đạo, dung nhập vào bên trong. Nếu trực tiếp rót thiên diễn tinh hoa vào thì sao? La Trinh hỏi. Nghe thấy lời nói của La Trinh, trường quái trung niên đột nhiên cười sảng khoái. Thiên diễn tinh hoa là tinh hoa mà thiên diễn chi đạo kết tụ thành, hiệu quả đương nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với những tia thiên diễn chi đạo kia. Vậy tại sao người khác không mua về rồi rót thiên diễn tinh hoa vào? La Trinh ngạc nhiên. Câu hỏi này rất hay. Đầu tiên là thiên diễn tinh hoa có giá quá đắt, hơn nữa là có tiền còn chả mua được. Huống hồ thanh bảo kiếm này chính là một kiện binh khí chưa hoàn thiện, ai biết là nó cần phải cắn nuốt bao nhiêu thiên diễn tinh hoa. Lấy tiên khí ra để mà so sánh, mấy chục đến trăm giọt thiên diễn tinh hoa cũng chưa chắc có thể ngưng luyện thành phẩm cấp cho thanh kiếm này. Hơn nữa, nếu có nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy, các luyện sĩ sư đó có thể trực tiếp đi tăng cường một thanh linh khí thượng phẩm thành tiên khí luôn cho rồi. Dù là từ góc độ lựa chọn hay góc độ an toàn thì hiệu quả nó đều tốt hơn nhiều, trường quầy trung niên nói. Thì ra là vậy. Đầu tiên, thiên diễn tinh hoa thuộc về loại đồ vật có tiền cũng mua không nổi. Mấy năm gần đây cũng không thấy có mấy người bán. Huống hồ nếu luyện khí sư có được thiên diễn tinh hoa thì có thể lựa chọn cường hóa một thanh linh khí có sẵn. Trong tay một số người thường có sẵn linh khí thượng phẩm, mà đó cũng là vũ khí thường dùng của họ, nên trực tiếp cường hóa vũ khí có trong tay mình thành tiên khí thì đương nhiên hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với cường hóa một thanh bảo kiếm chưa hoàn thành và mình còn chưa quen tay. Thế nhưng thanh bảo kiếm này coi vậy mà lại rất thích hợp với La Trinh. Trong tay của La Trinh còn một lượng lớn thiên diễn tinh hoa, mặc dù hắn chưa hoàn toàn nắm chắc kỹ thuật luyện khí, nhưng độ khó của công đoạn ngưng luyện này không hề cao, hắn có thể thử. Nghĩ tới đây, La Trinh đột nhiên cười nhẹ rồi mới nói với trưởng quầy trung niên, ta muốn thanh bảo kiếm này. Sao? Trưởng quầy trung niên cho rằng là mình nghe nhầm, ngài nói là ngài muốn thanh bảo kiếm thứ ba ư? La Trinh gật đầu, nghiêm mặt nói, ta mua nó. Nhưng mà... Trưởng quầy trung niên có hơi do dự, thực ra hắn chưa nói hết sự tình cho La Trinh. Theo nguyên tắc mà nói, thanh bảo kiếm này vốn là không bán bởi vì bản thân nó còn được gửi gắm cả di nguyện chưa hoàn thành của Sa đạo tử. Trường quái trung niên còn nhớ chủ nhân của thiên cơ các từng nói với hắn một câu, nếu thanh bảo kiếm này mà gặp được người có duyên, thực sự có thể biến nó thành tiên khí thì dù là cho không người ta cũng được. Thấy biểu cảm do dự của trưởng quầy, La Trinh buồn bực hỏi, làm sao? Thanh bảo kiếm này không phải là đề giá 10,000 phương tinh hay sao? Trường quầy có phải là còn chê ít hay không? Điều đó thì lại không phải. Trường quầy vội vàng khoát tay, đương nhiên là không có chuyện này. La công tử, ta sẽ nói thật với ngài vậy. Thiên cơ các chúng ta đặt thanh bảo kiếm này đây không phải là muốn bán nó, mà hy vọng thu hút được một vị luyện khí sư có thể hoàn thành nó. Nếu ai đó thực sự có thể hoàn thành thanh bảo kiếm này, ngừng luyện thành tiên khí, thiên cơ các chúng ta có thể tặng không? Nhưng mà... Trường quầy trung niên nhìn La Trinh, mà dù hắn nhìn thế nào thì cũng không thấy La Trinh giống như một luyện khí sư. Ồ, thì ra là vậy. Nếu ta cứ muốn mua nó thì sao? La Trinh hỏi. Điều này không phải là không thể. Chuyện làm ăn đã đến tận cửa, một trưởng quầy như hắn không thể đuổi khách đi. Có điều thanh bảo kiếm này hắn không thể tự đứng ra làm chủ, vậy nên lúc này mới nói. Để ta đi trình bày với chủ nhân của ta, ngài đợi cho một chút. Nói xong, trưởng quầy trung niên vội vã đi về một góc của lầu 2. La Trinh ngồi tại chỗ yên lặng chờ đợi, hắn lại hơi tò mò, chủ nhân của thiên cơ các này rốt cuộc là ai? Đợi được khoảng một tuần hương thì trưởng quầy trung niên vội vã quay lại nói với La Trinh. La công tử, chủ nhân của chúng ta có lời mời, ngài ấy muốn gặp công tử một chút. La Trinh lập tức đứng dậy, trưởng quầy trung niên đó liền lấy thanh bảo kiếm trưng bày trên giá ra, dẫn La Trinh tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau thì La Trinh và trưởng quầy trung niên đi cuối của lầu 2, ở đây có một cái cầu thang xoắn ốc nhỏ và hẹp. Sau khi đi lên theo cầu thang thì tới được một cánh cửa có sơn màu đỏ. Trưởng quầy trung niên nhìn gõ nhẹ, nhẹ gõ vào cánh cửa, sau đó nghe thấy một giọng nữ khàn khàn truyền ra, mời vào. Chủ của thiên cơ các lại là một cô gái ư? Trên mặt La Trinh lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều mà theo trưởng quầy tiến vào trong. Sau khi đẩy cửa, La Trinh liền nhìn thấy một tấm da bạch hổ hoàn chỉnh, có một cô gái đang ngồi ngay ngắn ở bên trên, mà cuối phòng thì lửa đang hừng hực thiêu đốt trong chiếc lò ở sát vách tường. Khuôn mặt cô gái này cũng không quá đẹp, tóc buộc cao phía sau đầu, dù là mặt mũi có hơi đen, nhưng cũng chính vì vậy mà nhìn lại có một vẻ phong tình khác. Cô gái đó để chân trần, dựa vào đầu hổ trên tấm da hổ, duỗi một tay chống cằm nhìn ra cửa. Mặc dù đã là giữa mùa đông nhưng nàng ta lại mặc rất ít, phần lớn làn da màu lúa mạch đều lộ ra ngoài. Trường quầy trung niên vừa vào đã cúi đầu xuống không dám nhìn dù chỉ một chút. Mà La Trinh vừa nhìn qua thì lập tức cảm thấy tâm trí kích động, cả cơ thể đều bị sắc thái mị hoặc của người con gái kia chế trụ, miệng đắng lưỡi khô, toàn thân bắt đầu nóng lên. Đây hẳn là một loại mỹ thuật, trong lòng La Trinh khẽ động. Hắn ý thức được phản ứng của mình là không bình thường. Trên đời này có một số phụ nữ bẩm sinh họ đã có chút mỹ thuật, cũng có một số phụ nữ là do sau này tu luyện mà thành. Một số loại mỹ thuật lợi hại thậm chí còn có thể dùng trong chiến đấu, khiến cho đối thủ không thể tập trung tâm trí. Hơn nữa còn có thể dùng một ánh mắt đã bắt được đối thủ, khiến đối phương phải cam tâm tình nguyện đầu hàng, giơ tay chịu trói. Cô gái này có phải là mỹ thuật bẩm sinh hay không thì La Trinh cũng không quan tâm. Hắn hiểu rõ là tâm trí của mình thực sự bị cô ta ảnh hưởng. Có trách trưởng quầy này vừa đi vào đã cúi đầu, hẳn là cũng hiểu rõ về sự lợi hại của mỹ thuật của bà chủ hắn. Nói cho cùng thì mỹ thuật cũng giống như một số dạng ma thuật, đều có thể mê hoặc tâm trí con người. Nếu như linh hồn mạnh mẽ thì đương nhiên sẽ không sợ sự mê hoặc của mỹ thuật. Mắt của La Trinh hơi chớp nhẹ, trong đầu lập tức rơi vào một khoảng không kỳ ảo. Sau khi tiến vào cảnh giới vong ngã thì những mỹ thuật này muốn gây tới ảnh hưởng cho La Trinh, đó chính là điều nằm mơ. Ánh mắt hắn lập tức khôi phục lại sự bình thản. Ồ, cô gái kia ồ lên một tiếng với giọng khàn khàn. La Trinh có thể nhanh chóng chống lại mỹ thuật của mình. Điều này nằm ngoài dự liệu của nàng. Phải biết rằng những người trẻ tuổi thì thường có sức đề kháng rất kém với mỹ thuật. Dáng vẻ của người trước mắt này cũng chỉ khoảng 16-17 tuổi, là cái độ tuổi ngựa non háu đá. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại có thể phá hỏng mỹ thuật của nàng. Điều này cũng đủ khiến cho nàng phải giật mình. Vì vậy dù mới chỉ gặp mặt một lần, bà chủ Thiên Cơ Các đã sinh ra hứng thú với La Trinh. Là người muốn mua thanh bảo kiếm kia sao? Cô gái dùng chất giọng khàn khàn hỏi. Giọng nói tuy khàn nhưng khi lọt vào tai cực kỳ dễ chịu. La Trinh gật đầu, đúng vậy. Ồ, cô nàng lấy tay vuốt bộ lông trên đầu Bạch Hổ bên cạnh. Trưởng quầy Tuệ không nói với người sao? Thanh kiếm này thực ra không phải bán. Thực ra trưởng quầy Tuệ cũng đã nói rồi, chẳng qua là ta cứ cố ý muốn mua thôi, La Trinh nói. Cô nàng liền lắc đầu, thanh bảo kiếm này là Sa đạo tử dùng những hơi thở cuối cùng để chế tạo nên. Ông ấy và cha ta là bạn tốt với nhau, trong di thư được lưu lại của Sa đạo tử có nói thế này. Nếu sau này có vị luyện khí sư nào có thể luyện thanh kiếm này thành tiên khí thì có thể tặng miễn phí, nhưng mà nếu không chắc chắn thì dù có ra giá cao tới đâu cũng không bán. Khóe miệng của La Trinh hơi nhếch lên. Nếu ta chắc chắn có thể ngưng luyện thanh bảo kiếm này thành tiên khí thì ngươi thực sự bằng lòng đưa tặng sao? Nghe được lời nói của La Trinh, vị trưởng quầy trung niên vẫn đang cúi thấp đầu ở bên cạnh có hơi kinh ngạc một chút, nhưng lúc này có bà chủ quán ở đây cho nên không tới phiên hắn lên tiếng. Cô nàng lấy tay che miệng, cười đến run rẩy cả người. Công tử, xin đừng nói đùa, ngươi còn chẳng phải luyện khí sư, trong cơ thể ngay cả chân hỏa cũng không có, làm sao hiểu được thế nào gọi là ngưng luyện. Thực ra ngưng luyện thì không cần dùng đến chân hỏa, thế nhưng người hiểu được ngưng luyện thì đương nhiên phải là luyện khí sư. Cô gái kia nhìn ra là La Trinh chân nguyên tu luyện không phải là chân hỏa, liền nghi ngờ lời nói của hắn. Muốn ngưng luyện thanh bảo kiếm kia thành tiên khí trước hết phải là luyện khí sư. Cô nương nói vậy là sai rồi. Đúng là ta không tu luyện công pháp chân hỏa, nhưng luyện khí đâu nhất định phải dùng chân hỏa trong cơ thể. Dùng dị hỏa khác không phải cũng có thể luyện khí sao? La Trinh cười nói. Cô nàng thở dài một hơi, rõ ràng đã nghĩ La Trinh là lừa gạt nàng. Dù sao có phải luyện khí sư hay không, nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra được. Chắc chắn vị thiếu niên trước mắt này không thể là luyện khí sư. Muốn vạch trần lời nói dối của hắn thực sự quá đơn giản. Nếu ngươi đã là luyện khí sư, thì hãy lấy cái gọi là dị hỏa của ngươi ra cho ta xem một chút. Dứt lời cô nàng này búng tay một cái, ngọn lửa hừng hực đang cháy trong cái lò sưởi vách tường bên cạnh, bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ bé bằng khoảng bàn tay. Hơn nữa hình dáng ngọn lửa bỗng biến thành một con chim nhỏ bay ra khỏi lò. Hỏa linh. Con ngươi của La Trinh hơi co lại, từ lúc hắn mới tiến vào cũng đã cảm thấy ngọn lửa này có chút đặc biệt, thế nhưng lại không ngờ là ở trong cái lò sát vách tường này có tồn tại một con hỏa linh. Hỏa linh là một loại hỏa diễm cực kỳ đặc thù, tục truyền là thời xa xưa có một thị tộc đã dựng lên một cái tòa hỏa lò, ngọn lửa cháy quanh năm suốt tháng không tắt trong đó, còn thị tộc kia cũng cực kỳ cường đại, ngàn năm từng bước mở mang bờ cõi từ trong ra ngoài trở thành một thị tộc lớn nhất của đông vực thời xưa. Lúc ban đầu hỏa lò kia cũng chính là thánh hỏa của thị tộc đó, trải qua hơn ngàn năm vẫn chưa từng tắt một lần. Ngọn lửa kia thiêu đốt suốt ngàn năm cuối cùng cho ra đời một con hỏa linh. Thiêu đốt hơn 1.000 năm mới có thể sinh ra một con hỏa linh, hơn nữa cũng chỉ là có thể mà thôi. Như vậy thì có thể tưởng tượng được hỏa linh vô cùng hiếm có, giống như địa tâm hỏa mà La Trinh từng hấp thu, không biết nó đã tồn tại trong huyệt động dưới lòng đất bao lâu, vậy mà còn chưa tạo ra được con hỏa linh nào. Ta không thích người khác lãng phí thời giờ của mình, hy vọng ngươi không phải một tên lừa gạt. Cô nàng kia lại cất giọng khàn khàn, nói thản nhiên. Con hỏa linh nho nhỏ xoay chung quanh ngón tay cô gái, tung tăng nhảy nhót, thỉnh thoảng con dung hỏa nhãn nhìn La Trinh chằm chằm. Bất thình lình kêu to một tiếng, giống như cảm nhận được ý nguyện của chủ nhân, cho nên nó uy hiếp La Trinh. Bà chủ thiên cơ các này rốt cuộc là người phương nào? Ở trong đế đô phần thiên từ khi nào lại ẩn giấu một cao nhân như thế? Hơn nữa tuổi của cô gái này có vẻ cũng chỉ khoảng tầm 20, thế nhưng thực lực lại sâu không lường được. La Trinh căn bản nhìn không thấu sức mạnh của cô ta cỡ nào. Nhân tài thế này e rằng cho dù là Thanh Vân Tông cũng khó bồi dưỡng ra được. Nhưng đối phương đã bộc lộ hỏa diễm của bản thân để làm mẫu cho mình, La Trinh lại vô cùng chấn định, ngược lại nói: ý của ngươi là nếu ta có dị hỏa như lời nói, ngươi có thể đem thanh bảo kiếm này tặng miễn phí cho ta sao? Cô nàng kia cười nhạt, đương nhiên là không thể, dù sao vẫn phải xem ngươi có tư cách này hay không. Sa đạo tử là lão tiền bối, nguyện vọng của ông ấy ta đương nhiên muốn giúp ông ấy hoàn thành. Nếu ngươi chỉ thi triển được ngọn lửa thông thường thì căn bản không đủ tư cách, làm sao ta có thể giao thanh bảo kiếm này cho ngươi được? Nếu ngươi đi ra cửa thiên cơ các của ta, tùy tiện tìm một luyện khí sư rồi luyện thanh bảo kiếm này thành một thanh linh khí thượng phẩm, thậm chí là trung phẩm, vậy hoàn toàn trái với nguyện vọng của Sa đạo tử đã khuất kia rồi. La Trinh mỉm cười, lập tức nói với tề trưởng quầy bên cạnh: ngươi có thể tránh mặt một chút không? Tề trưởng quầy liếc mắt nhìn La Trinh rồi yên lặng thối lui ra khỏi vòng. Đối với tề trưởng quầy mà nói thì sinh mạng quan trọng hơn là cái lòng tò mò. Đây là chân lý mà hắn lăn lộn nhiều năm trên thiên trường mới lĩnh ngộ được. Đến khi tề trưởng quầy rời khỏi, đóng cánh cửa này lại, lúc đó La Trinh mới khai thông lò luyện khổng lồ trong đầu. Lập tức một ngọn lửa màu đen tinh khiết chui ra từ mi tâm của La Trinh, trôi lơ lửng trước mặt hắn. Thông thường hỏa diễm đều sản sinh nhiệt độ, cho dù là con hỏa linh trong cái lò ở vách tường kia cũng không có khả năng là thu tất cả nhiệt độ của mình vào trong. Chỉ là cô gái kia không sợ nhiệt độ cao, nên hỏa linh mới có thể bay lượn trên tay nàng. Nếu là một người bình thường, lúc này sớm đã bị hỏa linh kia thiêu cháy khét một mảnh. Nhưng một luồng hắc hỏa mà La Trinh gọi tới này nhìn qua thì lạnh như băng, giống như không hề có nhiệt độ. Trong nháy mắt khi luồng hắc hỏa bị gọi tới, hỏa linh trên tay cô gái tựa như gặp phải khắc tinh, bỗng nhưng run rẩy kịch liệt, hỏa diễm trên thân thể nó không ngừng lay động. Con người của cô gái kia cũng đột nhiên co lại, vẻ mặt thận trọng nhìn luồng hắc hỏa trong tay La Trinh, trên mặt khó có thể che giấu được biểu cảm khiếp sợ. Hỏa linh trên tay cô nàng dường như không thể chống lại nỗi sợ hãi đối với hắc hỏa, cho nên càng ngày càng run mạnh, bỗng dưng xoay vài vòng trên không trung rồi lập tức chui vào trong chiếc lò vách tường. Ngươi, ngọn lửa này, cô nàng thận trọng nói, là một con hỏa linh sao? La Trinh để hắc hỏa tùy ý xoay quanh trên không trung một hồi. Hắc hỏa này cũng không phải hoàn toàn do La Trinh khống chế, cho nên lập tức triệu hồi nó ra như vậy, nó vốn là định ra để kiếm ăn. Thực đơn của hắc hỏa cũng rất là đa dạng, ngoài việc cắn nuốt thần binh lợi khí ra thì những hỏa diễm khác cũng có thể trở thành nguồn thức ăn của nó, tương tự như vậy. Vốn là nó đã phát hiện ra một con hỏa linh đang hưng phấn biết bao, định nhào qua, không nghĩ tới La Trinh lại ra lệnh bắt nó trở lại trong lò luyện trong đầu. Cho nên là nó vô cùng không tình nguyện. Nhưng dù sao thì nó cũng ở trong đầu La Trinh. Huống hồ trước đây La Trinh cũng cho nó ăn không ít khí giới. Thế là sau khi bay lượn trên không trung một vòng, mới lại chui vào giữa chân mày của La Trinh. La Trinh khẽ mỉm cười mà nói, có phải hỏa linh hay không ta cũng không rõ lắm, nhưng ta hy vọng người thực hiện lời nói lúc trước. Cô nàng liền tỉnh lại từ trong sự rung động bởi vì hắc hỏa kia. Dựa vào kiến thức của nàng thì số dị hỏa với hỏa linh mà nàng từng thấy cũng không dưới trăm loại. Từ kiến thức đó mà phán đoán thì uy lực của một ngọn lửa cũng không phải chỉ xét ở trên phương diện nhiệt lượng tỏa ra hay lực phá hoại, mà là lấy mức độ kiềm chế thu mình của ngọn lửa để phán đoán. Ví dụ như con hỏa linh bên người nàng, nếu như thu lại uy lực của ngọn lửa đến cực hạn thì có thể bay qua bó củi mà không làm cháy. Đây cũng là một con hỏa linh cực kỳ lợi hại. Nhưng luồng hắc hỏa mà La Trinh vừa thả ra kia nhìn qua giống như không có chút nhiệt độ nào, thậm chí còn lạnh như băng, dường như nó chỉ có hình dáng của ngọn lửa, còn trên thực tế thì hoàn toàn không phải hỏa diễm. Uy lực của ngọn lửa này rốt cuộc lớn chừng nào? Vấn đề này La Trinh cũng không rõ ràng lắm, cho nên đương nhiên cô gái kia lại càng không biết. Dù sao thì đến tận bây giờ La Trinh còn chưa phát hiện thấy có cái gì mà hắc hỏa này không phá được. Dù là nguyên liệu cứng rắn nhất dùng để chế tạo huyền khí thượng phẩm, dưới ngọn lửa của hắc hỏa thì bất kỳ vật gì cũng sẽ mềm yếu chỉ như ngọn nến thôi, nháy mắt đã phân giải thành thiên diễn tinh hoa. Cô nàng liếc mắt nhìn La Trinh một cái thật sâu, trong mắt nàng có một tia lưỡng lự. Tuy ngươi có dị hỏa của chính mình, nhưng ngươi lại không phải luyện khí sư. Đúng là ta không phải luyện khí sư thật, nhưng ta có thể trở thành một luyện khí sư. Ta có niềm tin rất lớn về việc có thể luyện thanh bảo kiếm kia thành tiên khí, La Trinh cười nói. Hiện tại La Trinh thực sự không nắm được kỹ thuật luyện khí một cách sâu sắc, nhưng vấn đề là thiên diễn tinh hoa trong tay hắn không phải là nhiều bình thường. Hắn không tin là nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy còn không thể ngưng luyện được thanh bảo kiếm kia. Một người không phải luyện khí sư mà dám nói mình có thể ngưng luyện ra tiên khí, nếu không phải thấy hỏa diễm của La Trinh quỷ dị như vậy thì có đánh chết cô nàng này cũng không tin. Nhưng bây giờ nàng lại hơi dao động, thiếu niên này rõ ràng không phải người thường, trên người hắn còn có những bí mật gì nữa. Ở đông vực này từ lúc nào có thể xuất hiện dạng nhân tài như vậy chứ? Nghĩ tới lời sư phụ từng nói, còn có lời phụ thân dặn dò, nàng bỗng dưng mỉm cười nói với La Trinh. Nếu ta đã nói được thì sẽ làm được. Nàng vỗ tay một cái, trưởng quầy trung niên đứng ngoài liền đẩy cửa đi vào. Trưởng quầy Tề, thanh bảo kiếm đó tặng cho hắn đi. Trưởng quầy Tề lộ vẻ chần chừ. Cái này... Cô nàng phất tay một cái. Phần thưởng người đáng được nhận đương nhiên cũng sẽ không thiếu, ngươi không cần lo lắng. Nghe cô gái kia nói vậy, trưởng quầy Tề chỉ có thể đưa thanh bảo kiếm đang cầm trong tay cho La Trinh. La Trinh tiếp nhận thanh bảo kiếm, liền hướng về phía cô gái kia, chắp tay cúi đầu, đa tạ đã ban kiếm. Cô nàng gật đầu không thèm để ý mà nói, tuy là đã ra thanh bảo kiếm này cho ngươi, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng qua nhiều năm như vậy trong đông vực cũng không có vị tông sư luyện khí nào mới, mà Vương Đại và các vị tông sư khác thì lại không chịu ra tay. Thanh bảo kiếm này để đây coi như là lãng phí. Nếu như ngươi thực sự chắc chắn thì ngược lại có thể thử một lần. Giống như lời Sa Đạo Tử có nói trong di ngôn, tất cả cần là người có duyên. La Trinh gật đầu nói lời tạ ơn một lần nữa rồi mới rời đi. Trong lòng hắn mừng rỡ, cũng là gấp gáp muốn thử một chút để xem lợi dụng thiên diễn tinh hoa có thể luyện thanh bảo kiếm này đến mức nào. Sau khi La Trinh rời khỏi, trưởng quầy Tề lập tức thay đổi bộ dáng, ánh mắt sáng quắt nhìn cô nàng kia mà nói. Ngài làm như vậy hình như có hơi vượt quá quy củ. Cô nàng lắc đầu, ánh mắt lười biếng nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực ở vách tường. Cho tới tận lúc này con hỏa linh kia vẫn còn đang ngồi run trong vách. Nàng thản nhiên nói, quy củ sao? Đông vực những năm gần đây, có được mấy thiên tài chứ? Một người duy nhất vẫn còn đang nhốt ở trong luyện ngục sơn để mặc cho người ta làm bừa. Sợ là đông vực cũng bị hoang phế cả rồi. Nhưng tên nhóc này chẳng qua... Trường Cây Tế lắc đầu vẫn không đồng ý với lời giải thích của nàng. Chẳng qua cái gì? Cao thủ tiên thiên sao? Ánh mắt của ta nhìn người không bao giờ sai, chỉ là một thanh vân tông sợ là còn không chứa nổi hắn đâu. Hãy chờ xem, không bao lâu nữa sợ rằng hắn thực sự có tư cách đi lên thanh vân lộ. Cô nàng này híp mắt nói, giống như một con mèo mở cặp mắt sáng vào ban đêm, tản ra mị thái vô tận. Ngài khẳng định như vậy sao? Trường quầy Tề thận trọng hỏi. Cô nàng bỗng nhiên quay đầu chỉ vào cái lò sưởi trong vách tường, cười với trường quầy Tề. Vừa nãy ngươi không ở trong phòng, không biết chuyện nên ta cũng không trách. Ngươi xem, chú tước trong lò sưởi bị dọa sợ thành cái bộ dáng gì rồi. Trường quầy Tề liếc mắt nhìn qua con hỏa linh trong lò đang run rẩy kịch liệt, dường như là sợ hãi vô cùng. Hắn lập tức biến sắc. Cái này, vì sao chú tước lại bị sợ đến như vậy? Một viên phương tinh cũng không tốn, La Trinh chẳng mất gì lại đạt được một thanh vũ khí chưa hoàn thiện, coi như vận khí rất tốt. Nhưng La Trinh cũng biết, người ta cũng không phải tặng không cho mình. Lần trước khi La Trinh thu mua vũ khí có thể nhìn không ra, thế nhưng lần này La Trinh chỉ cần nhìn qua là biết, dù là trưởng quầy Tề hay cô gái kia đều không phải người tầm thường. Trưởng quầy Tề thì cũng thôi, có thể không nói tới, nhưng thực lực của cô gái kia cao thâm đến mức La Trinh không thể nhìn rõ nông sâu thế nào, cường đại ra sao. Hơn nữa bên người còn nuôi dưỡng cả một con hỏa linh. Một cái thiên cơ các buôn bán vũ khí nho nhỏ mà lại ẩn giấu một nhân vật như vậy, vương triều phần thiên này cũng thật đủ nhiều nhân tài ẩn giật. Chỉ là vì sao bọn họ phải ẩn nấp trong thiên cơ các, điểm này La Trinh nghĩ mãi không ra. Thế nhưng nếu đã chú ý tới bọn họ thì La Trinh chỉ cần lưu tâm hơn một chút là được. Khi hắn trở lại Thanh Vân Tông thì vẫn là sáng sớm, hôm nay trên núi có nhiều sương mù. Trong mỗi một ngọn núi ở Thanh Vân Tông đều là một mảng mây mù dày đặc bao phủ. La Trinh bước vào Thanh Vân Tông nhưng cũng không có đi Tiểu Vũ Phong mà chạy thẳng tới Thám Hỏa Phong phía sau của Tông Môn. Thám Hỏa Phong này không thuộc về nhóm 33 phong mà là một bên tiếp giáp với Luyện Ngục Sơn. Luyện Ngục Sơn là ngọn núi lửa duy nhất hoạt động ở Thanh Vân Tông, nhưng có một hỏa mạch được kéo dài từ bên trong Luyện Ngục Sơn sang tới Trám Hỏa Phong, vậy nên Thanh Vân Tông liền biến nơi này thành thời nơi luyện khí của Thanh Vân Tông. Ngọn núi này cũng thu nhận các đệ tử bên ngoài, nhưng các đệ tử được thu nhận thì không cần phải tập võ, mà họ chỉ có tu về luyện khí. So với khảo hạch của đệ tử trên các đỉnh núi khác thì khảo hạch của ngọn núi này không phải là các đệ tử chạy theo con đường võ đạo mà là con đường luyện khí. Nhưng ở phương diện bồi dưỡng luyện khí sư, Thanh Vân Tông cũng không được coi là đặc biệt nổi bật. Vì vậy, số lượng đệ tử tu luyện trên núi không nhiều, không giống như 33 phòng khác đều là kín người hết chỗ. Dù là đệ tử ngoại môn ở trên phong nào thì số lượng cũng phải hơn cả vạn người. Còn Trám Hỏa Phong này tất cả đệ tử cộng lại cũng chỉ có khoảng ngàn người mà thôi. Tuy số lượng ít, thế nhưng đệ tử Trám Hỏa Phong vẫn là tương đối được ưa thích. Trong toàn bộ Đông Vực không có nhiều luyện khí sư. Trám Hỏa Phong mặc dù không có luyện khí sư ở cấp bậc tông sư, nhưng lại có không ít đệ tử có trình độ tương đối cao. Đệ tử Thanh Vân Tông nhiều như vậy ngay từ đầu thì đều tu luyện quyền pháp, đến giai đoạn giữa chắc chắn phải chọn một loại binh khí cho mình. Nhưng bây giờ giá cả binh khí đắt đỏ như thế, một thanh huyền khí thượng phẩm tùy tiện cũng có giá trên 100 viên phương tinh. Một đệ tử bình thường hoàn toàn không đào đâu ra từng đó tiền. Cho nên, nhờ đệ tử Trám Hỏa Phong chế tạo khí giới đã trở thành lựa chọn của rất nhiều đệ tử Thanh Vân Tông. Mà để giúp đỡ nhóm luyện khí sư của Trám Hỏa Phong, Thanh Vân Tông cũng công khai quy định, chỉ cần giúp đệ tử Thanh Vân Tông chế tạo một món binh khí thì Thanh Vân Tông sẽ khen thưởng thêm một số điểm tích lũy nhất định. Quy định này đã kích thích nhóm luyện khí sư trên đỉnh núi kia tích cực tu luyện. Luyện khí sư rất giàu có, thế nhưng cũng rất nghèo, bởi vì trong quá trình là tập luyện khí cần phải tiêu hao một lượng lớn vật liệu, thế nhưng lại chỉ chế tạo ra một đống phế phẩm, mà giá vật liệu dùng cho luyện khí thường thường không rẻ. Sau khi luyện chế thành phế thải thì toàn bộ vật liệu sẽ tổn thất gần hết, nếu như có điều kiện thu về thì cũng chỉ là rất ít thôi. Cái loại lãng phí này không phải người bình thường có thể gánh vác nổi. Vì vậy, nếu có chí muốn trở thành luyện khí sư, đầu tiên đừng nói đến thiên phú luyện khí mà phải xem gia đình có giàu có hay không, bố có làm to hay không. Khoảng cách giữa Luyện Ngục Sơn và Trám Hỏa Phong cũng không xa, ngọn núi này cũng không phải là cao, đứng ở dưới đã có thể nhìn thấy Luyện Ngục Sơn cao ngất bên cạnh. Hai bên đối lập sẽ cảm thấy Trám Hỏa Phong chỉ là một cái sườn núi nhỏ. Lúc này một mảng khói đen đang không ngừng bay ra khỏi núi, hẳn là đệ tử trên Trám Hỏa Phong đang luyện khí. Trong quá trình luyện khí, nếu như nắm giữ sức lửa không tốt, lò luyện khí sẽ sinh ra khói đen cuồn cuộn. Nếu như có thể điều khiển tốt chân hỏa trong cơ thể, thiêu đốt hoàn toàn vật liệu trong lò luyện khí thì sẽ không có khói bốc lên. Đi dọc theo con đường bằng phẳng lên Trám Hỏa Phong thấp bé, chỉ chốc lát sau đã thấy các kiến trúc chỉnh tề trên đỉnh núi. Điều khiến La Trinh ngạc nhiên chính là những kiến trúc này đều rất đặc sắc, đại đa số đều dùng thép trộn với đá để xây nên. Trên đỉnh của Trám Hỏa Phong này không hề thấy một tòa kiến trúc nào bằng gỗ. Có lẽ do bên dưới Trám Hỏa Phong có một địa mạch núi lửa, nhiệt độ xung quanh là rất cao. Hơn nữa trong quá trình luyện khí cũng khó tránh khỏi sản sinh ra những tia lửa, mà gỗ thì lại quá dễ bén lửa. Vì vậy mà nơi này không hề có phòng ốc làm bằng gỗ. Mục đích của La Trinh chỉ là mượn lò luyện để dùng một lúc thôi. Lò luyện trên Trám Hỏa Phong này cũng không phải khó tìm, chỉ cần nhìn theo từng luồng khói đen cuồn cuộn trên bầu trời kia là có thể tìm thấy. Đi qua một cánh cửa bước vào trong, ở trong sân có một cái lư đồng thẳng đứng cao bằng một người. Lư đồng này chính là một cái lò luyện khí. La Trinh từng ở trong huyệt động của Tà Lang, thế nhưng khi đó thì hắn bị giam trong lò luyện khí hồi lâu. Lúc đó La Trinh cũng muốn mang cái lò luyện khí của Tà Lang đi, thế nhưng kích thước của nó quá lớn, không thể nhét vào trong nhẫn tu di, cho nên đành phải bỏ qua. Mà Tà Lang kia chỉ là một gã luyện khí sư nửa bước tiên thiên, mặc dù trình độ luyện khí có chỗ độc đáo, nhưng đương nhiên không thể so được với Thanh Vân Tông. Chiếc lư đồng trước mắt này toàn thân sáng loáng, trên vách có khắc nhiều loại ký hiệu, hiển nhiên là cao cấp hơn nhiều so với cái lò luyện khí của Tà Lang. Ở xung quanh lò luyện khí đang có 7-8 đệ tử bận bịu gấp rút. Nhóm luyện khí sư tu luyện trên Trám Hỏa Phong đương nhiên cũng chia làm nội môn và ngoại môn. Nhưng nội môn và ngoại môn của Tiểu Vũ Phong hay 32 phong khác vốn là tách biệt với nhau. Mà đệ tử ngoại môn tu luyện trong Trám Hỏa Phong lại ở cùng một chỗ với đệ tử nội môn, cùng nhau phân công và hợp tác. Đệ tử ngoại môn thì chủ yếu phụ trách một vài công việc nặng nhọc cực khổ như vận chuyển, rồi vác, rồi làm các việc lặt vặt. Mà đệ tử nội môn thì sẽ phụ trách việc phóng chân hỏa vào lư đồng. Khi La Trinh tiến vào bên trong, một vị đệ tử mặc trường bào đen đang ngồi xếp bằng trên sân. Chân hỏa từ trong hai tay hắn không ngừng cuồn cuộn tràn vào trong miệng lư đồng đang mở. Mấy vị đệ tử mặc trường bào trắng thì phụ trách làm việc vặt. Nhìn thấy La Trinh tiến đến, một vị trong đó đi lên nói. Thập thất viện chúng ta đang luyện khí, người lạ chớ tới gần. Đệ tử Trám Hỏa Phong được phân chia theo viện môn, một đường đi thẳng tới đây, phía trước mỗi tòa nhà đều ghi chú tên của viện môn trên bảng hiệu, mà trên căn nhà này có ghi là Thập Thất Viện. Hôm nay đệ tử Thập Thất Viện đang luyện chế một thanh huyền khí thượng phẩm. Luyện chế huyền khí trung phẩm đối với những đệ tử này mà nói thì vẫn hơi có chút khó khăn. Tuy nói chân hỏa trong cơ thể bọn họ tinh khiết hơn so với tả lang, uy lực cũng lớn hơn, nhưng kỹ xảo và độ thuần thục thì lại kém hắn rất xa. Thấy dáng vẻ khí thế hung hăng của đệ tử ngoại môn này, La Trinh liền dừng bước. Một vị đệ tử ngoại môn trong đó đi lên phía trước quan sát La Trinh vài lần, phát hiện La Trinh là đệ tử của Tiểu Vũ Phong. Thông thường thì đệ tử 33 phong tới Trám Hỏa Phong đều để nhờ chế tạo vũ khí. Đối với đệ tử trên đỉnh Trám Hỏa Phong mà nói, đó là một chuyện tốt. Nhưng La Trinh mặc trường bào màu trắng thì nói vậy đây là một đệ tử bình dân, không quyền không thế, trong tay cũng hẳn không có tiền. Điểm tích lũy thì càng không trông mong gì được. Những nhiệm vụ đệ tử ngoại môn có thể hoàn thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Điểm tích lũy ít tới đáng thương. Có thể đoán ngay cả huyền khí hạ phẩm rẻ nhất cũng chả mua nổi. Vì vậy sắc mặt đệ tử ngoại môn này không tốt chỗ nào. Qua loa hỏi, người tới có chuyện gì, muốn mua khí giới sao? La Trinh lắc đầu, không mua. Huyền khí mà những đệ tử Trám Hỏa Phong này luyện chế ra đương nhiên La Trinh không thể để vào mắt. Vậy người tới Trám Hỏa Phong làm gì, muốn chơi thì đi chỗ khác. Đến quấy rối đại sư huynh của chúng ta luyện chế huyền khí thượng phẩm, người chịu trách nhiệm nổi sao? Đệ tử ngoại môn phất tay đuổi người. Khi nói tới huyền khí thượng phẩm, hắn ta còn có chút kiêu ngạo. Hơn 1.000 đệ tử Trám Hỏa Phong tổng cộng chia ra cả 100 tiểu viện. Thế nhưng tiểu viện có thể luyện chế huyền khí thượng phẩm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu hôm nay bọn họ luyện chế thành công thì chính là một loại chiến công to lớn. Đệ tử trong thập thất viện này, dù là ngoại môn hay nội môn, đều có thể được thưởng không ít. Đương nhiên, cái này có thể nói là không ít đối với bọn họ, thế nhưng trong mắt La Trinh thì chẳng đáng là gì. Tuy đệ tử ngoại môn đuổi người nhưng La Trinh không hề di chuyển mà đứng tại chỗ lắc đầu nói, ta muốn mượn lò luyện khí của các ngươi dùng một lát. Đám đệ tử ngoại môn nghe thấy lời nói của La Trinh thì lập tức sửng sốt, bỗng nhiên cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn làm trò cười cho chúng ta xem sao? Mượn lò luyện khí của chúng ta, ngươi muốn luyện khí chắc? Ta không luyện khí, ta chỉ muốn ngưng luyện, La Trinh nghiêm nghị nói. Luyện khí là gồm nhiều kỹ thuật phức tạp, La Trinh không được tiến hành huấn luyện, lại không có hệ thống cho nên vô cùng xa lạ với mới bước ở phần đầu của luyện khí. Thế nhưng bước ngưng luyện này chỉ là sự lĩnh ngộ thiên diễn chi đạo của luyện khí sư. Có thể La Trinh lĩnh ngộ thiên diễn chi đạo không sâu, nhưng trong tay hắn có rất nhiều thiên diễn tinh hoa, cho nên đối với La Trinh thì ngưng luyện đơn thuần thôi cũng không khó lắm. Ha ha, đệ tử ngoại môn kia giống như nghe được một chuyện cười to lớn. Tục ngữ nói khác nghề như cách núi, đệ tử 33 phong đều là người tu luyện võ đạo, cũng không phải là luyện khí sư. Đương nhiên cũng không thể nói mấy trăm ngàn đệ tử ở 33 phong này không có ai là luyện khí sư. Thế giới to lớn như vậy vĩnh viễn không thiếu thiên tài, trong đó cũng có những người đã tu luyện võ đạo lại tinh thông cả luyện khí. Thế nhưng đệ tử ngoại môn này lại cố chấp cho rằng La Trinh trước mắt nhất định không làm được. Ta đã nói rồi, nếu như người ăn no rừng mỡ không có chuyện gì làm thì ngoan ngoãn chạy đi nơi khác mà chơi. Đi nhanh một chút cho ta, ta còn phải đóng cửa. Đệ tử ngoại môn đó cuối cùng không nhẫn nại được mà muốn đuổi người. Vào thời khắc này thì lò luyện khí bên kia bỗng dừng lại xảy ra chuyện. Chỉ nghe thấy một tiếng keng giòn vang phát ra từ trong lò luyện khí, sau đó từng luồng khối đen bốc lên cuồn cuộn. Đệ tử ngoại môn bên này nhìn lại sắc mặt nhất thời hết sức khó coi. Nguy rồi, chuyện gì đã xảy ra? Chân hỏa của đại sư huynh không đủ sao? Không áp chế được vật liệu trong lò, sắp nổ lò rồi. Nhiệt độ trong lò luyện khí quá cao, áp lực trong ngoài hoàn toàn khác biệt, để đè ép áp lực cao bên trong. Cho nên vách lò được thiết kế vô cùng dày. Nếu chỉ dựa vào vách lò đơn thuần thì không ngăn được năng lượng trong lò luyện khí. Nhiều khi còn cần phải có kinh nghiệm phong phú và thủ đoạn phù hợp mới có thể ứng phó được trong những tình huống lúc luyện khí thế này. Những vật liệu kia để vào trong lò luyện khí sẽ phát sinh ra những phản ứng kỳ lạ. Mỗi người sẽ có một loại phương pháp để đối phó không giống nhau, cho nên kinh nghiệm và kỹ xảo là rất cần thiết trong những lúc như vậy. Đây cũng là lý do mà vì sao lúc Tà Lang chỉ có thực lực nửa bước tiên thiên, thế nhưng lại luyện chế ra binh khí tốt hơn đệ tử Thanh Vân Tông nhiều. Hơn nữa Tà Lang còn không được ai truyền thụ phương pháp luyện khí chính thống. Nếu như có cao nhân chỉ điểm, chỉ sợ hắn không chỉ là có thể luyện ra huyền khí thượng phẩm đơn giản như vậy, mà còn có thể luyện chế ra linh khí. Vị đại sư huynh của thập thất viện ngồi ở ngay vị trí đầu tiên, lúc này sắc mặt cũng hết sức khó coi. Lò bị nổ là một chuyện lớn, trên Trám Hỏa Phong chi phí chế tạo những lò luyện khí này là rất xa xỉ. Mỗi một lò luyện khí đều phải dùng đồng để tinh chế. Thành ở bên trong còn phải thăng thêm một ít kim loại quý hiếm. Nếu như lò luyện khí thực sự bị nổ thì tổn thất này không ai gánh nổi. Vì vậy mà lúc này toàn bộ đệ tử của thập thất viện đều bối rối. Đạo sư, ta đi gọi đạo sư. Nếu lò đã sắp nổ thì cũng chỉ là trong nháy mắt, chờ người đi kêu đạo sư đến thì hoa cúc cũng đã nguội con mẹ nó rồi. Đệ tử nội môn đứng bên ngoài lúc này giống như con kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ chỉ biết xoay vòng quanh. Đại sư huynh dùng chân nguyên áp chế, tận lực tách phôi kiếm và các vật liệu khác trong lò ra, có người đề nghị. Trên mặt vị đại sư huynh kia tràn đầy mồ hôi, hắn chút thêm từng luồng chân hỏa trong tay vào lò luyện khí, nghiến răng nói: "Ta đang cố hết sức rồi, thế nhưng phôi kiếm và các nguyên liệu khác đều bám chặt vào nhau, thực sự là tách không ra." "Cố lên đại sư huynh, nỗ lực lên." Đột nhiên đối mặt với tình huống này, La Trình đứng ở cửa viện chớp mắt một cái. Lò luyện khí này nổ hay không cũng không liên quan tới hắn, nhưng nghĩ đến chuyện mình vốn là mượn lò luyện khí của bọn họ để dùng, cho nên lúc này có thể giúp bọn họ một tay. Vì vậy La Trình liền đi về phía trước. Người muốn làm gì? Vì đệ tử ngoại môn đó lúc này cũng sốt ruột, nhưng hắn cũng chỉ có thể lo lắng suông, không thể giúp được bất cứ việc gì. Đột nhiên nhìn thấy La Trình đi tới cho nên hắn liền nổi giận. Lúc này trong sân đã rối loạn lộn tùng phèo lên, tên nhóc này còn tiến vào gây thêm phiền phức, đây không phải là muốn ăn đòn sao? Vì vậy vị đệ tử ngoại môn vươn nắm đấm ra đánh về phía La Trinh. Tuy đệ tử Trám Hỏa Phong cũng tu luyện, thế nhưng là bài học chủ yếu của họ là luyện khí. Vì vậy trên con đường võ học bọn họ không thể so với đệ tử 33 phong. Cho dù là tiểu vũ phong kém nhất thì bọn họ còn kém xa tít tắp, huống chi vị đệ tử ngoại môn này chỉ mới là luyện tùy cảnh mà thôi. Một quyền này đánh tới, làm sao mà đủ để động đến La Trinh được. La Trinh chỉ nhẹ nhàng di chuyển, cả người liền giống như quỷ mị, bỗng dừng tốc độ tăng lên để tránh khỏi một quyền này, lại không chút hoang mang, đi tới phía đại sư huynh kia. Đệ tử ngoại môn này thấy một quyền của mình thất bại, sửng sốt một chút, ý thức được tên nhóc này thực lực hơn người. Nhưng lúc này dù thế nào hắn cũng không muốn tên nhóc kia tiếp cận đại sư huynh, cho nên vội vã hô lên. Mọi người cản tên kia lại. Hắn muốn quấy rối, nhanh lên. Một tiếng kêu của vị đệ tử ngoại môn này đã khiến cho mấy vị đệ tử khác cũng vây về phía La Trinh. Thế nhưng dù bọn họ có ngăn cản thế nào cũng không thể ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển của La Trinh. Hắn chỉ hơi lách người, vẫn dùng tốc độ không nhanh không chậm đi tới phía trước. Thân pháp quỷ dị và tốc độ như vậy khiến cho những đệ tử này mở rộng tầm mắt. Sau đó mới có người trong bọn họ tỉnh ngộ lại. Nếu như thực lực người này mạnh như vậy thì hoàn toàn có thể trợ giúp đại sư huynh. La Trinh quả thực định trợ giúp vị đại sư huynh kia một tay. Sau khi lướt qua lò luyện khí, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh. Đúng lúc vị đại sư huynh kia chưa kịp phản ứng thì La Trinh đã đưa tay vỗ vào sau lưng hắn. Khả năng khống chế chân nguyên thiên ma của La Trinh hiện tại mặc dù không tới mức lô hỏa thần thanh, nhưng trên cơ bản cũng rất thông thạo. Mới đầu La Trinh thậm chí còn không thể khống chế được lực chiếm đoạt của chân nguyên thiên ma. Nhưng bây giờ khi muốn ngăn không cho chân nguyên thiên ma cắn nuốt thì trong đan điền của hắn sẽ tồn tại một nửa chân nguyên thiên ma và một nửa chân nguyên tử đàn. Lúc này La Trinh thản nhiên nói, thả lỏng. Thế rồi lập tức vỗ một chưởng vào lưng của đại sư huynh, trong tay không ngừng chuyển chân nguyên thiên ma qua. Đại sư huynh kia lúc đầu có hơi lo lắng, hắn không rõ hành động của La Trinh rốt cuộc là thế nào, nhưng không ngờ La Trinh lại chuyển chân nguyên. Hơn nữa chân nguyên của tên nhóc này còn rất mạnh mẽ. Vốn dĩ hắn đã cố gắng đến mức cực hạn, lợi dụng chân hỏa trong tay tạo thành một lưới chân hỏa để ép phôi kiếm và các vật liệu đang kịch liệt biến hóa trong lò vào cùng một chỗ. Đây cũng là biện pháp duy nhất. Phôi kiếm và vật liệu phản ứng càng kịch liệt thì lưới chân hỏa tiêu hao càng nhanh. Chân hỏa của hắn đã sắp khô kiệt. Một khi phôi kiếm thoát khỏi lưới chân hỏa này thì thế nào cũng bị nổ lò. Nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào tốt hơn, ngoài trừ cố gắng hết sức chống đỡ thì cũng không có đường nào để đi. Không nghĩ tới là vào lúc này La Trinh lại chuyển cho hắn chân nguyên tinh thuần như thế, nhất thời chân hỏa trong tay hắn đậm đặc thêm 3 phần. Vù, từng luồng chân hỏa phun ra không ngừng tràn vào lò luyện khí hình thành lưới chân hỏa. Chỉ trong nháy mắt lưới chân hỏa này được củng cố, cố định vững vàng phôi kiếm đang di động bất thường kia. Các đệ tử thập thất viện thấy chân hỏa của đại sư huynh lại dồi dào, sau đó phản ứng trong lò luyện khí từ từ dừng lại thì mới thở hắt ra một hơi. Lúc này ánh mắt bọn họ nhìn về phía La Trinh đã không còn như lúc trước nữa. Bọn họ không nghĩ tới La Trinh lại có thực lực mạnh như thế, có thể trợ giúp đại sư huynh vượt qua được cửa ải này. Sau khi chân hỏa của đại sư huynh phụt lên hừng hực, một lúc sau mới chậm rãi thu tay lại. Lúc này thì trong lò luyện khí lại tỏa ra từng đợt khói trắng, chứng minh rằng tình hình trong lò đã ổn định trở lại. Trước khi mở lò luyện ra, luyện khí sư có thể căn cứ vào luồng khói bay ra mà phán đoán được xác suất luyện chế thành công. Nếu như là khói đen thuần túy, như vậy thì xác suất thành công nó sẽ nhỏ đến mức đáng thương. Xác suất thành công chỉ vào khoảng 2 phần. Nếu như khói trắng đen mà xen kẽ tạo thành khói xám thì xác suất lên đến từ 3 đến 5 phần. Nếu như tỏa ra khói trắng tinh thì chứng minh tạp chất trong phôi kiếm và vật liệu đã hoàn toàn bị tinh lọc. Xác suất thành công lúc này là vô cùng cao, khoảng chừng có tới 8 phần thành công. Đây vốn là lần đầu người của thập thất viện luyện chế huyền khí thượng phẩm, cho nên xác suất luyện chế thành công không cao. Chỉ cần trong quá trình không nổ lò thì dù là khói đen, bọn họ cũng có thể chấp nhận. Nếu như tỏa ra khói trắng thì bọn họ còn phải đốt hương để cảm tạ trời đất. Thế nhưng bây giờ, trong lò đang tỏa ra khói trắng. Nhìn thấy đám khói màu trắng này, các đệ tử thập thất viện lập tức lộ vẻ mừng rỡ như điên. Không nghĩ đến lần đầu tiên thử nghiệm luyện chế huyền khí thượng phẩm mà đã thành công. Trên trám hỏa phong chuyện này cũng không có thường xuyên xảy ra, cho nên khó tránh việc là bọn họ vô cùng hưng phấn. Tuy tỏa ra khói trắng thì cũng chỉ có 8 phần thành công, nhưng chỉ vậy thôi đã đủ khiến cho bọn họ là vô cùng mong đợi và hướng tới. Đại sư huynh ngồi tại chỗ thở ra một hơi thật sâu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, vốn đã sắp nổ lò vậy mà lại mạnh mẽ đảo ngược tình thế. Hắn giống như vừa bước qua kiếp nạn sinh tử, nhưng mấu chốt vẫn cần phải cảm ơn người đã ra tay giúp hắn một tay. Vì vậy đại sư huynh xoay người lại chắp tay với La Trinh, đa tạ vị huynh đệ này đã ra tay tường trợ đúng lúc, nếu không tình huống vừa rồi thực sự là không ổn chút nào. Ta tên là Từ Hàm, chính là đại sư huynh của thập thất viện. La Trinh đáp lễ lại, giới thiệu chính mình, La Trinh, đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong. Từ Hàm gật đầu liền hỏi, La Trinh huynh tới Trám Hỏa Phong chúng ta là muốn luyện chế một thanh huyền khí sao? Từ Hàm, ta tuy rằng tài nghệ không tinh, luyện chế huyền khí thượng phẩm vẫn còn có chút chưa tới. Huynh cũng thấy, lần này thứ ta luyện chế chính là huyền khí thượng phẩm, kết quả là suýt chút nữa nổ lò. Nhưng mà huyền khí hạ phẩm và trung phẩm thì không thành vấn đề gì, ta có thể trợ giúp một tay. Con người đều là như vậy, ngươi chủ động giúp đỡ người khác thì người khác cũng sẽ chủ động giúp đỡ ngươi. La Trinh trợ giúp Từ Hàm thoát khỏi vận mệnh nổ lò, cho nên lúc này Từ Hàm mới muốn giúp hắn luyện chế một món huyền khí để tặng lại. Đừng nói là huyền khí, cho dù là linh khí thì cũng chẳng là gì trong mắt La Trinh. Vì vậy La Trinh lắc đầu cười nói, đà tại ý tốt của Từ Hàm huynh, nhưng thật ra không cần đâu. Ta tới nơi này chỉ là muốn mượn lò luyện khí của các huynh một lát. Cái gì? Từ Hàm liền sửng sốt, rồi sau đó hoài nghi nhìn La Trinh. Đây cũng là lần đầu tiên đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong lại chạy đến Trám Hỏa Phong mượn lò luyện khí để dùng. Từ Hàm cũng từng nghe nói tới một vài đệ tử có thiên phú kỳ tài, không chỉ tu luyện võ đạo mà thuật luyện khí cũng có trình độ thâm hậu, nhưng loại đệ tử này nhất định là có sĩ tộc lớn chống đỡ sau lưng. Lò luyện khí của những sĩ tộc kia còn cao hấp hơn so với Trám Hỏa Phong rất nhiều, thế nên việc gì cần tới tìm bọn hắn phải mượn dùng. Quả thật là vậy, ta chỉ muốn mượn dùng lò luyện khí của các huynh một chút thôi. Nhưng huynh yên tâm, ta sẽ không để phát sinh loại chuyện như nổ lò đâu. Bởi vì ta không phải là dùng luyện chế binh khí, mà là muốn ngưng luyện một món binh khí thôi, La Trinh giải thích. Lần này thì Từ Hàm lại càng thêm hồ đồ. Nghe khẩu khí này của La Trinh thì hắn cũng không phải một luyện khí sư, cũng không thể là luyện khí sư, vậy mà lại muốn tiến hành ngưng luyện một món binh khí. Đây là chuyện gì thế không biết. Cái gọi là ngưng luyện chính là luyện khí sư, lấy những hiểu biết của mình với thiên diễn chỉ đạo để ngưng luyện vào trong binh khí. Chỉ sau khi ngưng luyện mới có thể làm cho binh khí có được phẩm cấp. Có thể nói điểm mấu chốt nhất trong ngưng luyện chính là lĩnh ngộ được thiên diễn chỉ đạo nhiều hay ít. Chuyện này trực tiếp sẽ quyết định phẩm cấp của một món binh khí. Chính là một câu, da đã không có thì lông bám vào đâu. Nếu La Trinh không phải luyện khí sư thì làm sao hắn lại lĩnh ngộ được thiên diễn chỉ đạo? Mà nếu đã không lĩnh ngộ được thiên diễn chỉ đạo, vậy thì hắn tiến hành ngưng luyện kiểu gì? Vì vậy mà Từ Hàm cảm thấy ù ù cạc cạc. Thế nhưng yêu cầu của La Trinh lại chẳng có gì quá đáng. Nếu hắn chỉ nói là ngưng luyện cũng không phải là luyện khí, vậy thì có thể cho hắn mượn dùng một lát. Dù sao ngưng luyện cũng không có nguy hiểm nổ lò. Còn thành công hay không thì không có liên quan gì đến Từ Hàm nữa. Huống hồ La Trinh còn cho hắn một ân lớn, nếu không phải La Trinh xuất hiện vào giờ phút mấu chốt thì e là lò luyện trước mắt này đã chia năm xẻ bảy rồi. Vì vậy Từ Hàm liền nói, nếu chỉ là ngưng luyện không phải là không thể được, nhưng huynh phải chờ một chút, món huyền khí thượng phẩm này vẫn chưa ngưng luyện, còn phải mất một lúc nữa. La Trinh gật đầu cười nói, chờ thì đương nhiên, huynh cứ làm xong rồi nói tiếp. Nói xong La Trinh liền đứng ở một bên chờ đợi. Lúc này Từ Hàm mới ngồi trước lò luyện khí một lần nữa phóng chân hỏa trong cơ thể ra.

Ngay vào lúc La Trinh muốn đặt thanh bảo kiếm vào trong lò luyện khí, Từ Hàm lại vươn tay cản lại. La Trinh huynh, thanh bảo kiếm trong tay huynh này phẩm chất không tầm thường, nếu như mời một vị cao thủ luyện khí ngưng luyện, chí ít có thể ngưng luyện ra linh khí thượng phẩm. Ý tứ của Từ Hàm rất rõ ràng, La Trinh cũng không phải luyện khí sư, một thanh bảo kiếm đẹp như thế lại bị La Trinh ngưng luyện, sợ là bị hắn hủy đi cũng nên, đây mới thực sự là phung phí của trời. Nếu La Trinh có thể có được một thanh bảo kiếm như vậy thì chắc chắn cũng không phải là người không thể trả tiền. Mời một luyện khí sư tốt mà thôi, cũng không cần phải tông sư luyện khí ra tay thì đã có thể ngưng luyện thành linh khí thượng phẩm. Một linh khí thượng phẩm đấy, chỉ nghĩ thôi, đã khiến Từ Hàm kích động. La Trinh lại lắc đầu, nếu như hắn muốn một thanh linh khí thượng phẩm thì việc gì phải tốn thời gian và công sức lớn như vậy, trực tiếp đi mua một thanh không phải là được rồi sao? Huống chi lần trước trong bảo khố của thành Bạch Đế, La Trinh cũng có cơ hội lựa chọn linh khí thượng phẩm, nhưng khi đó hắn lại bỏ qua mà đi lựa chọn hai viên tinh thạch và một viên đan dược. Lần này hắn lợi dụng thiên diễn tinh hoa là để tiến hành ngưng luyện, chính là muốn có một thanh tiên khí. Từ Hàm huynh, ý tốt của huynh ta xin nhận, nhưng ta muốn tự mình thử xem có thể ngưng luyện thành công hay không, La Trinh cười nói. Nghe được lời La Trinh nói, Từ Hàm cảm thấy là lệ rơi đầy mặt, rốt cuộc người này phá của đến mức nào. Một món vũ khí tinh xảo như vậy mà lại muốn thử xem, rốt cuộc hắn có biết cái giá phải trả cho một lần thử nghiệm này là gì hay không? Vũ khí thì không thể ngưng luyện lại được, nếu một lần ngưng luyện mà không thành công, món vũ khí này căn bản chẳng khác nào bị phế. Thế này khác gì là La Trinh đang mang một thanh linh khí thượng phẩm ra để mà chơi đùa. Từ Hàm thật lòng muốn cản La Trinh lại, thế nhưng dù sao hắn cũng không phải chủ nhân của thanh bảo kiếm, đương nhiên chỉ có thể nói đến thế mà thôi. Thấy thái độ kiên quyết của La Trinh, hắn cũng không có lý do gì để ngăn cản nữa. Giống với Từ Hàm, những đệ tử khác của thập thất viện lúc này cũng không nói gì, thậm chí có vài người còn tỏ vẻ tức giận, rõ ràng là bất mãn với sự lãng phí của La Trinh. Đối mặt với những tiếc hận, thậm chí là ánh mắt phẫn nộ kia, La Trinh vẫn coi như không nhìn thấy, tự mình đặt bảo kiếm vào trong lò. Ây, huynh không cần chân nguyên hộ thể sao? Từ Hàm phát hiện ra chỗ kỳ lạ của La Trinh, hắn chú ý tới lúc La Trinh bỏ kiếm vào trong lò luyện khí trên tay không có bất cứ thứ gì bảo hộ, vấn đề là La Trinh vẫn không bị bỏng. À, nhiệt độ trong lò luyện khí này cũng không cao lắm cho nên không cần, La Trinh cười nói. Từ Hàm hoàn toàn là hạn hán lời, tuy là vừa rồi La Trinh chuyển một phần chân nguyên hùng hậu qua nên Từ Hàm cũng hiểu được thực lực cường hãn của La Trinh, nhưng ở dưới lò luyện khí này là hỏa mạch trong lòng đất. Hơn nữa hắn vừa mới dùng chân hỏa thiêu đốt, nhiệt độ cao hơn bình thường rất nhiều. Nếu bây giờ mà ném một con lợn vào đó chỉ cần nửa hơi thở là có thể nướng nó cháy khét từ trong ra ngoài. Vậy mà La Trinh đưa tay vào lại như không có chuyện gì xảy ra, thật là vô con nhà bà Lý. Sau khi cho bảo kiếm vào trong lò, La Trinh tiện tay đóng cửa lò luyện khí lại, sau đó mới đi lên chỗ vừa rồi mà Từ Hàm luyện khí, chỗ này nhắm thẳng đến cửa đốt của lò luyện. Sau khi La Trinh ngồi vào chỗ của mình, trong tay liền xuất hiện một luồng chân nguyên thiên ma. Một luồng chân nguyên thiên ma này bao bọc hết cả tay hắn lại. Chuyện thiên diễn tinh hoa là rất quan trọng. Hắn nhờ Trương Vô Huyền bán đấu giá giúp, một mặt là bởi vì bản thân Trương Vô Huyền đáng tin, mặt khác là vì ngoài Trương Vô Huyền ra, La Trinh thật không có cách nào tốt hơn để có thể bán thiên diễn tinh hoa ra ngoài. Nhưng mà chuyện hắn sở hữu thiên diễn tinh hoa thì trừ bản thân hắn và Trương Vô Huyền ra, hắn không muốn để cho người thứ ba biết. Đương nhiên, La Trinh cũng sẽ không để những đệ tử thập thất viện trước mặt này biết được. Vì thế La Trinh chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ. Màu sắc chân nguyên thiên ma là rất đậm, lại là màu tím đen, cho nên hắn dùng chân nguyên thiên ma bao bọc cái nhẫn tu di trên tay trái, sau đó lấy ra một lượng thiên diễn tinh hoa từ trong nhẫn tu di. Mấy giọt thiên diễn tinh hoa này đều hỗn loạn trong đám chân nguyên thiên ma, cho nên từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì hết. Sau khi chuẩn bị xong, La Trinh liền thúc giục chân nguyên thiên ma bắn vào trong miệng lò luyện khí, mà thiên diễn tinh hoa thì được bao bọc lại trong chân nguyên thiên ma. Làm như vậy cũng không thể chắc chắn là không ai nhìn ra, nếu là một cao thủ thực sự vẫn có thể nhìn thấy được. Thế nhưng La Trinh tin rằng những đệ tử trong thập thất viện này tuyệt đối không thể phát hiện ra được. Chân nguyên thiên ma tạo thành một đường lớn liên tục rò rọt thiên diễn tinh hoa vào lò luyện khí. Thấy chân nguyên thiên ma màu tím đen, mí mắt Từ Hàm cũng giật giật một cái. Thảo nào vừa rồi hắn cảm thấy chân nguyên của La Trinh vô cùng hùng hậu. Chân nguyên màu tím đen này hoàn toàn không phải chuyện đùa. Mặc dù La Trinh chỉ có cảnh giới tiên thiên nhất trọng, thế nhưng thực lực tuyệt đối là không thể coi thường. Thế nhưng dù chân nguyên màu tím đen này rất đặc thù thì vẫn chẳng có tác dụng gì đối với việc luyện khí. Từ Hàm nhìn rất rõ trong chân nguyên này không có một chút thiên diễn chi đạo nào. Bản thân La Trinh không có chút lĩnh ngộ nào với thiên diễn chi đạo, vậy thì làm sao có thể ngưng luyện đây? Mấy vị đệ tử của thập thất viện cũng đều thở dài một hơi. Xem ra La Trinh này đúng là làm trò đùa, thật tiếc cho một thanh bảo kiếm. La Trinh chẳng buồn để ý đến bọn họ nghĩ thế nào, lúc này hắn đang chuyên tâm ngưng luyện. La Trinh không hiểu về thiên diễn chi đạo, mà trên thực tế hiện tại hắn không thể xem là ngưng luyện được, chỉ có thể coi là tưới thiên diễn tinh hoa lên đó để xem cuối cùng có thể tạo thành bảo kiếm cấp nào. Thực tế thì trong lòng La Trinh cũng không nắm chắc, dù sao đây cũng là lần đầu hắn rót thiên diễn tinh hoa vào một thanh vũ khí bán thành phẩm, nói không chừng có thể là vì phương pháp không đúng mà lại làm ra một món huyền khí, thậm chí là phế phẩm. Sau khi đưa chân nguyên thiên ma vào trong lò luyện khí, La Trinh liền điều khiển nó bao phủ lấy thanh bảo kiếm kia. Nham thạch nóng chảy trong địa hỏa dưới lòng đất chậm rãi chảy trong con đường được khai quật phía dưới lò luyện khí, dẫn nhiệt lượng qua không ngừng truyền lên nhiệt độ rất cao. Bảo kiếm đặt ở trong lò bị quay trong nhiệt lượng do nham thạch nóng chảy phát tán ra. Trong quá trình ngưng luyện cần phải giữ vững ở nhiệt độ ổn định, mà nhiệt độ trong lò luyện khí không cao không thấp, cực kỳ thích hợp. Sau khi chân nguyên thiên ma bao trùm lên, giọt thiên diễn tinh hoa đầu tiên cũng bị rót vào thanh bảo kiếm. Khi một giọt thiên diễn tinh hoa nhỏ lên thân kiếm, chỉ trong nháy mắt trên thân kiếm phát sáng bóng trơn nhẵn, hình thành một gợn sóng mang màu sắc kim loại. Phạm vi mà gợn sóng khuếch tán ra không lớn, chỉ hơn một tấc thì ngừng lại, để lại trên thân kiếm một đóa hoa văn yêu dị. Ngay sau đó giọt thứ hai cũng nhỏ lên thân kiếm y như vậy, lưu lại một đóa hoa văn lớn chừng một tấc. Những giọt thiên diễn tinh hoa này như những giọt mưa ao ao nhỏ xuống thân kiếm càng ngày càng nhiều, trên thân kiếm cũng nở rộ ra từng đóa hoa văn. Lúc này, dọc theo đường ống được hình thành từ chân nguyên thiên ma mà thiên diễn tinh hoa ở trong nhẫn tu di của La Trinh liên tục không ngừng chuyển vào trong lò luyện khí. Nếu như lúc này có một luyện khí sư lão làng chứng kiến La Trinh sử dụng thiên diễn tinh hoa như vậy, chỉ sợ rằng sẽ tức đến hộc máu tại chỗ. Thiên diễn tinh hoa là đồ vật quý báu cỡ nào? Thông thường mà nói, dùng thiên diễn tinh hoa để ngưng luyện binh khí thì đều tập trung vào bộ phận mấu chốt nhất ở trên binh khí đó, cũng chính là thép tốt thì thường dùng làm lưỡi đao. Nếu như bọn họ dùng thiên diễn tinh hoa để ngưng luyện một thanh kiếm thì chỉ có thể dùng trên thân kiếm. Nếu như số lượng thiên diễn tinh hoa không đủ, cũng chỉ có thể nhỏ thiên diễn tinh hoa lên mũi nhọn của bảo kiếm mà thôi. Tuy là như vậy sẽ làm giảm đi hiệu quả của thiên diễn tinh hoa, nhưng không còn cách nào khác, bởi vì đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Thế nhưng La Trinh lại không có ý thức tiết kiệm chút nào, dường như hắn cứ để cho thiên diễn tinh hoa tùy ý nhỏ xuống, cho nên thiên diễn tinh hoa không chỉ chui vào trong thân kiếm mà ngay cả trên chuôi kiếm cũng tích đầy cả thiên diễn tinh hoa. Mặc dù thanh bảo kiếm này cũng không thể hấp thụ thiên diễn tinh hoa một cách vô hạn, nó chỉ có thể hấp thụ ở một mức độ nào đó, mức độ này sẽ được quyết định bởi trình độ luyện khí của luyện khí sư. La Trinh rót thẳng một lèo mấy trăm giọt thiên diễn tinh hoa vào trong lò luyện khí, toàn bộ bảo kiếm đều bị bao bọc bởi thiên diễn tinh hoa, toàn bộ thân kiếm, mũi kiếm, chuôi kiếm, bộ phận nào nên hấp thu thì cũng hoàn toàn hấp thu, có thể nói thiên diễn tinh hoa đã gần tới mức bão hòa. Cho đến lúc này, La Trinh mới rút lại số thiên diễn tinh hoa không thể hấp thu được nữa, quay trở lại nhẫn tu di của mình. Đến lúc này thì việc ngưng luyện trên cơ bản coi như hoàn thành, cả quá trình không tốn quá nhiều thời gian, cộng lại vẫn chưa tới một nén hương. Thế La Trinh dần thu lại chân nguyên thiên ma, các đệ tử trong thập thất viện vẫn cảm thấy quái lạ. Từ Hàm thì càng ngẩn ra một chút rồi hỏi, vậy là ngưng luyện xong cả rồi sao? Căn cứ vào kiến thức luyện khí của bọn họ thì thời gian ngưng luyện có dài có ngắn, nhưng với La Trinh thực sự quá ngắn, ngắn đến bất bình thường. Chỉ từ một điểm này, Từ Hàm có thể xác định La Trinh hoàn toàn là đùa giỡn mà thôi. La Trinh lại mỉm cười, đã ngưng luyện xong xuôi. Vậy mời La Trinh huynh mở lò cho chúng ta xem thành quả. Từ Hàm không có ác ý gì cả, chỉ là hắn thực sự tò mò không biết La Trinh muốn làm gì. La Trinh đi tới trước lò luyện khí, trong nháy mắt khi hắn mở nắp lò luyện ra, một luồng ánh sáng màu trắng bạc bỗng nhiên thoát ra từ trong lò luyện, vèo. Luồng ánh sáng màu trắng bạc kia bắn ra khỏi cửa lò luyện khí, đánh vào vách tường của thập thất điện. Vách tường kia lập tức bị ánh sáng màu bạc trắng này cứng rắn làm tiêu tan đi một tầng. Đến khi La Trinh thò tay vào trong lò luyện khí, nháy mắt lấy bảo kiếm ra khỏi lò luyện, ánh sáng bạc từ bảo kiếm phóng thẳng lên cao, một luồng dao động vô hình lấy bảo kiếm làm tâm điện, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Vèo. Lúc này cả chám hỏa phong đều đã nhận ra có điểm khác thường. Ở phía sau chám hỏa phong, nhánh hỏa mạch kéo dài từ luyện ngục sơn tới đây, cuối cùng hội tụ lại chỗ này tạo thành một cái đầm sâu một trượng. Nhưng trong cái đầm này lại không phải là nước mà là nham thạch nóng chảy đang quay cuồng, cho nên có thể gọi nó là một cái hỏa đàm. Xung quanh hỏa đàm có hai vị luyện khí sư đang ngồi bên mép đầm, không ngừng triệu hồi chân hỏa trong cơ thể để luyện cùng với nham thạch nóng chảy bên trong đầm. Hai vị luyện khí sư này là đạo sư trên Trám Hỏa Phong, một vị là Nghiêm Giới, một vị khác là Tưởng Mẫn. Thực lực của hai người đều đạt tới tiên thiên thất trọng, tuy thực lực không cao nhưng trình độ luyện khí cũng được coi là tốt. Tuy còn cách đẳng cấp tông sư khá xa nhưng cũng dư giả để làm đạo sư trên Trám Hỏa Phong rồi. Vì để cho chân hỏa của mình càng thêm tinh thuần, các vị luyện khí sư thường sẽ chọn quán tưởng hỏa diễm. Hỏa diễm có rất nhiều chủng loại, nham thạch nóng chảy được phun lên từ dưới đất được gọi là một loại. Chỉ là hỏa diễm trong nham thạch nóng chảy này quá mức cuồng bạo. Sau khi quán tưởng, quả thực có thể tăng lên uy lực chân hỏa rất nhiều, thế nhưng bản mệnh trong hỏa của họ sẽ dần dần bị cuồng bạo đi, sau đó khó mà thao túng. Cho nên khi hai người bọn họ quán tưởng ở hỏa đàm, cứ cách một nén nhang sẽ nuốt vào một viên thanh tâm đan. Khi nuốt thanh tâm đan vào sẽ sinh ra một luồng khí tức mát mẻ. Thực tế, khi luyện khí sư thường tu luyện công pháp có thuộc tính hỏa sẽ tối kỵ với đồ vật có tính hàn. Nhưng luồng khí tức mát mẻ đó có thể chạy dọc toàn thân, giúp cho bọn họ ức chế lại khí tức cuồng bạo trong nham thạch nóng chảy, chấn an dòng suy nghĩ của họ. Ngay lúc bọn họ chuyên tâm quán tưởng hỏa diễm trong đầm dung nhan, bỗng nhiên có một luồng dao động màu bạc xẹt qua người bọn họ, đồng thời truyền về phía xa xa. Sắc mặt hai người nhất thời biến đổi. Luồng dao động này, đây có phải là có người luyện chế vũ khí vừa ra lò? Trên mặt Nghiêm Giới lộ ra vẻ cực kỳ thận trọng, thế nhưng lại chậm chạp không chịu nói ra phán đoán của mình. Tưởng Mẫn ở bên cạnh nói trước, đây là dư âm khi sinh ra pháp bảo xuất lò. Thông thường mà nói, cứ vũ khí là có cấp bậc, dù là huyền khí hạ phẩm cũng sẽ tạo ra dư âm có một biên độ nhỏ, chỉ là dư âm nhẹ nhàng nên người ta khó mà phát hiện. Còn nếu là linh khí thì dư âm tạo ra tương đối khá, dù là ngày thường dùng mắt cũng có thể nhìn thấy, nhưng cũng thể chỉ có thể chuyển đi quãng vài trượng xung quanh mà thôi. Hỏa đàm nơi mà Nghiêm Giới Tưởng Mẫn ngồi này cũng cách Trám Hỏa Phong rất xa, nhưng dư âm linh khí cũng không có khả năng chuyển xa đến vậy, trừ phi là tiên khí xuất hiện mới có thể phóng ra dư âm kịch liệt như thế. Thấy dư âm như vậy vẫn không ngừng tràn tới tận hỏa đàm bên này, khuếch tán về phía xa xa, vậy không biết rốt cuộc món vũ khí này có phẩm cấp nào. Hai người vẫn không đoán ra được. Rốt cuộc là người phương nào lại có thể luyện chế ra tiên khí trên Trám Hỏa Phong? Nghiêm Giới cau mày hỏi. Chẳng lẽ Thiên Ngọc đang luyện chế tiên khí sao? Tưởng Mẫn suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra được, cho nên chỉ có thể suy đoán như vậy. Luyện khí không phải sở trường của Thanh Vân Tông. Từ tình hình của Trám Hỏa Phong liền có thể nhìn ra, một Thanh Vân Tông có mấy trăm ngàn đệ tử lớn như thế, cùng lắm cũng chỉ có 1.000 người chịu đi trên con đường luyện khí mà thôi. Những năm gần đây, Thanh Vân Tông chỉ có một vị tông sư luyện khí, đó cũng là một trong ba tông sư luyện khí lớn nhất của Vương Triều Phần Thiên, chính là Thiên Ngọc. Tưởng Mẫn vừa nói ra ý nghĩ của mình, Nghiêm Giới lập tức không đồng ý. Không thể nào, Thiên Ngọc đường đường là tông sư luyện khí, làm sao lại bằng lòng tới Trám Hỏa Phong để luyện khí cơ chứ? Nhưng lò luyện khí mà đệ tử trên Trám Hỏa Phong sử dụng đương nhiên sẽ không lọt nổi vào mắt xanh của Thiên Ngọc. Thanh Vân Tông đã phải trả một cái giá rất lớn để chuẩn bị cho Thiên Ngọc, cái lò luyện khí là Cửu Vân Địa Long. Trong mắt của luyện khí sư, lò Cửu Vân Địa Long này không thua gì một kiện bảo bối tiên khí. Hắn có lò Cửu Vân Địa Long thì làm sao lại cam tâm dùng lưu đồng bình thường trên Trám Hỏa Phong cho được. Tưởng Mẫn cũng nói, ta cũng hiểu là không có khả năng, nhưng người có thể luyện chế tiên khí trong Thanh Vân Tông này cũng chỉ có một mình Thiên Ngọc, những người khác làm sao mà luyện ra tiên khí được. Nếu nghĩ không ra thì chúng ta đến hiện trường nhìn xem, chẳng phải là biết rồi sao? Nghiêm Giới nói xong liền đứng dậy chạy về phía Trám Hỏa Phong, Tưởng Mẫn cũng cuồn cút chạy theo phía sau. Hai người mặc dù là luyện khí sư nhưng thực lực bản thân cũng đã là tiên thiên thất trọng, tốc độ tất nhiên là không chậm, gần như chỉ trong khoảnh khắc đã tới đỉnh của Trám Hỏa Phong. Lúc này trong thập thất viện, lúc thanh bảo kiếm trong tay của La Trinh hoàn toàn thay đổi bộ dáng, tuy nói hình dạng bảo kiếm không biến hóa chút nào, nhưng trước khi luyện thì bề ngoài của nó hết sức bình thường, vậy mà lúc này cả thanh bảo kiếm tràn đầy từng luồng ánh sáng màu bạc kỳ lạ. Nếu như tinh tế nhìn kỹ thì sẽ thấy trên thân bảo kiếm sáng loáng này còn có từng tia ký hiệu. Từ Hàm và những đệ tử thập thất viện lúc này hoàn toàn đã trợn tròn cả mắt. Mắt bọn họ trừng lớn nhìn chăm chăm vào thanh bảo kiếm trong tay của La Trinh, cổ họng muốn nói cái gì đó thế nhưng trong lúc nhất thời lại khiếp sợ, không nói nên lời, chỉ có thể tỏ vẻ đờ đẫn. Luyện khí sư có sự nhạy cảm trời sinh với pháp bảo và binh khí, mặc dù Từ Hàm không bao giờ ngờ được La Trinh có thể ngưng luyện ra tiên khí, nhưng lúc này sự thật lại rành rành trước mắt. La Trinh cầm chuôi kiếm nhẹ nhàng vung lên, trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Hắn phát hiện trên thân kiếm có một đường vân này hơi khác với linh văn ở trên người hắn, nó phức tạp hơn, hình dạng cũng đẹp mắt hơn. Đường vân này không phải linh văn, vậy thì chắc chắn là tiên văn rồi. Trên thanh kiếm có một đường tiên văn, điều này chứng tỏ bảo kiếm trong tay La Trinh là tiên khí rồi. Sau khi múa kiếm một hồi, La Trinh đột nhiên xoay người vung kiếm đâm thẳng lên trời. Xoẹt một tiếng, một tia kiếm quang màu bạc chói lọi bắn ra từ mũi kiếm. Kiếm quang kia vô cùng sắc bén, trực tiếp xuyên thủng cả mái hiên. Mái hiên chám hỏa phong vốn được chế tạo từ sắt cứng, nhưng dưới một nhát kiếm của La Trinh, nó lại giống như bùn nhão bị một kiếm đâm thủng. Hơn nữa vừa rồi La Trinh không hề sử dụng chân nguyên thiên ma, tia kiếm quang này chính là kỹ năng thực sự của bảo kiếm, cũng chính là kỹ năng của tiên khí. Vì chưa hoàn thiện nên thanh bảo kiếm này không có tên. Nếu cuối cùng như ta đã luyện thành, vậy hãy để ta đặt tên cho nó. Tên kiếm là Lưu Quang, La Trinh thầm nhủ trong lòng. Ngờ đâu La Trinh vừa nghĩ tới đó liền cảm nhận được Lưu Quang kiếm đột nhiên dao động. Sao? La Trinh tò mò nhìn về phía Lưu Quang kiếm. Nghe nói sau khi có phẩm cấp, pháp bảo vũ khí sẽ sinh ra ý thức tự chủ. Mặc dù không thể trực tiếp giao lưu với chủ nhân, nhưng cũng có những sự tương tác nhất định. Đây chính là cái gọi là kiếm ý thông huyền. Thậm chí sau khi thức tỉnh, kiếm ý có thể ngưng tụ trở thành kiếm anh. Đến lúc đó bảo kiếm sẽ trở thành một cái phân thân của chủ nhân chính nó. Có điều Lưu Quang kiếm có thể trở thành kiếm anh hay không, chỉ sợ sẽ là chuyện của rất lâu sau này. Cho nên giờ đây là Trình cũng không để tâm. Động tĩnh lớn như vậy gần như đã thu hút tất cả đệ tử trên núi. Các đệ tử kia mặc dù là trường bảo đen hay trường bảo trắng thì đều chen chúc nhốn nháo trước cửa thập thất viện, tò mò nhìn vào bên trong. Bọn họ cảm thấy vô cùng tò mò, rốt cuộc là ai luyện khí trong thập thất viện mà có thể tạo ra dư âm lớn như vậy. Nhất thời cửa thập thất viện chật kín cả người. Cách đó không xa có hai bóng người từ hỏa đàm cực tốc lao tới, sau đó vững vàng dừng bước trước cửa viện. Hai người này chính là Nghiêm Giới và Tưởng Mẫn. Thấy cảnh tượng này trước cửa của thập thất viện thì không cần hỏi, họ cũng biết dư âm vừa rồi chính là truyền ra từ đây. Điều này cũng giúp cho họ bớt đi chút phiền toái khi phải dò tìm từng viện. Đông đảo đệ tử tụ tập trước cửa thập thất viện vừa thấy đạo sư tới liền rối rít nhường đường. Tưởng Mẫn không bước vào ngay mà hỏi, vừa rồi là ai luyện khí? Ánh mắt của Nghiêm Giới sắc bén hơn Tưởng Mẫn nhiều, gã rảo bước vào trong thập thất viện, ánh mắt đảo qua liền dừng trên thanh bảo kiếm trong tay của La Trinh. Nghe được câu hỏi của Tưởng Mẫn, đại sư huynh trong thập thất viện vội vàng bước lên, cúi người bái lạy Tưởng Mẫn rồi đáp, Tưởng đạo sư, vừa rồi là ta luyện khí. Ngươi... Tưởng Mẫn hiểu lầm lời của Tử Hàm, cho rằng Tử Hàm chính là người luyện ra tiên khí mới dẫn tới dư âm lớn như vậy. Đệ tử trên trám hỏa phong không có quá nhiều, Tưởng Mẫn nắm rõ thực lực của từng người. Tử Hàm này có thể coi là đệ tử có chút thiên phú, nếu sau này chăm chỉ cố gắng thì cũng có thể trở thành một vị luyện khí sư không tệ. Nhưng thiên phú của Tử Hàm chỉ có thể là một luyện khí sư bình thường mà thôi, cùng lắm chỉ có thể luyện ra linh khí trung phẩm. Nếu hắn miệt mài khắc khổ lại cộng thêm sự lĩnh ngộ bất ngờ thì có thể trở thành một luyện khí sư ưu tú, luyện chế được ra linh khí thượng phẩm. Nhưng Tử Hàm chắc chắn không thể trở thành tông sư luyện khí, tuyệt đối là không có khả năng này. Vậy nên nói gì đến việc hiện tại hắn có thể luyện ra tiên khí cơ chứ? Cho nên Tưởng Mẫn không tin lời của Tử Hàm. Nhưng nhìn sắc mặt Từ Hàm thì lại không giống như giả bộ, vậy nên nhất thời Tưởng Mẫn có chút hồ đồ. Lúc này Nghiêm Giới tỉnh táo hơn Tưởng Mẫn một chút, gã hỏi, vừa rồi người luyện chế ra vũ khí gì, là thanh bảo kiếm trong tay thiếu niên kia sao? Lúc này Từ Hàm mới hiểu là Tưởng Mẫn đã hiểu lầm, liền vội khoát tay, Tưởng đạo sư, ngươi hiểu lầm rồi, bảo kiếm kia không phải do ta luyện chế. Vừa rồi ta và các đệ tử thập thất viện cùng nhau luyện chế một thanh huyền khí thượng phẩm mà thôi. Vị thiếu niên này tên là La Trinh, là đệ tử của Tiểu Vũ Phong. Vừa rồi hắn không luyện khí mà là tiến hành ngưng luyện bảo kiếm. Ngưng luyện tiên khí sao? Nghiêm Giới hỏi. Vâng, Tử Hàm gật đầu. Tưởng Mẫn và Nghiêm Giới nghe được câu trả lời khẳng định của Tử Hàm, nhất thời rơi vào trầm mặc. Đáp án này khiến hai người chấn động không thua gì việc hiểu lầm Tử Hàm luyện được tiên khí. Đệ tử trên 33 phong chủ yếu là võ giả tu luyện võ công, không quá am hiểu con đường luyện khí. Thế nhưng thiếu niên này lại có thể ngưng luyện ra tiên khí sao? Hai người bọn họ miệt mài luyện khí nhiều năm như vậy mà còn chưa từng nghe thấy chuyện này. Đây có thể coi là một chuyện kỳ dị khó tin, trái hẳn với lẽ thường, căn bản là không thể xảy ra. Vì để xác định chuyện đang diễn ra trước mắt, Nghiêm Giới bước lên phía trước hỏi, thanh bảo kiếm này là do người ngưng luyện sao? La Trinh vuốt ve bảo kiếm trong tay, mỉm cười nói, người nói Lưu Quang sao? Đúng vậy, nó thực sự do ta ngưng luyện. Thấy La Trinh thừa nhận một cách dễ dàng như vậy, Nghiêm Giới hít vào một hơi khí lạnh, trong đầu hiện ra vô số dấu chấm hỏi, thực sự không nhịn được mới mở miệng, người làm như thế nào? La Trinh rậm rãi trà Lưu Quang kiếm vào trong vỏ, mỉm cười nói, cái này ta không thể nói được. Câu hỏi này của Nghiêm Giới quả thực có chút quá phận, dù là võ giả hay luyện khí sư thì đều có bí mật của riêng mình, Không ai ngu đến mức mang bí mật này ra nói lung tung cho người khác biết. Đây là một điều kiêng kỵ rất lớn. Nếu người luyện ra thanh kiếm này là Thiên Ngọc thì có cho Nghiêm Giới 100 lá gan, gã cũng không dám hỏi như thế. Nhưng trong tiềm thức của Nghiêm Giới, La Trinh chỉ là hậu bối, là một thằng nhóc mười mấy tuổi, thực lực cũng chỉ dừng ở tiên thiên nhất trọng, là đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông. Còn gã là đạo sư ở Thanh Vân Tông, mặc dù không phải là đạo sư của 33 phong, nhưng cũng là đạo sư của Trám Hỏa Phong, địa vị lớn hơn nhiều so với đệ tử bình thường. Thấy La Trinh lảng tránh như vậy, Nghiêm Giới có chút không cam lòng. Thằng nhóc này vậy mà lại nắm giữ một kiện tiên khí trong tay. Một thanh tiên khí lại để cho một đệ tử ngoại môn sử dụng, đây không phải là phí của trời thì là gì? Lòng người biến đổi khôn lường, ban đầu Nghiêm Giới thực sự chỉ muốn tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện mà thôi. Nhưng mà giờ phút này trong lòng gã đột nhiên nổi lên sự tham lam, ánh mắt gã và Tưởng Mẫn giao nhau, trong mắt của Tưởng Mẫn cũng lóe ra vẻ tham lam như vậy. Trong mắt bọn họ, La Trinh là một đứa trẻ đang cầm đồ quý trong tay. Hơn nữa nghe La Trinh nói thì hẳn là hắn còn bí mật rất lớn về luyện khí. Nếu có thể lấy được kiện tiên khí trong tay hắn, lại lừa hắn nói ra bí mật, vậy thì Nghiêm Giới và Tưởng Mẫn thực sự sẽ thăng chức rất nhanh, không cần phải ngồi ở Trám Hỏa Phong này chịu khổ, ngày nào cũng phải dạy dỗ một đám đệ tử có tư chất tầm thường như vậy. Nếu nắm giữ bí mật trong tay La Trinh, sợ là bọn họ còn có thể trở thành tông sư luyện khí mới của Đông Vực, địa vị có thể sánh ngang với cả Thiên Ngọc. Huống chi, La Trinh thân mặc trường bào màu trắng chứng tỏ chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi, chắc chắn sau lưng không có gì hậu thuẫn, chắc chắn là một tên rễ cỏ thường dân. Nếu là đệ tử sĩ tộc, vào Thanh Vân Tông đều sẽ lập tức tiến vào nội môn, làm sao có thể làm ngoại môn đệ tử? Hơn nữa, thằng nhóc này muốn ngưng luyện binh khí vậy mà lại đến một cái lò luyện khí cũng không có, cần phải đến Trám Hỏa Phong để mượn lò để sử dụng. Con người, một khi nảy sinh lòng tham thì rất khó để kháng cự lại. Nghiêm Giới khẽ cười. Vị đệ tử trên Tiểu Vũ Phong này tên là gì? Ta là La Trinh. La Trinh lạnh nhạt đáp. La Trinh phải không? Người đã luyện ra vũ khí kinh người như thế trên Trám Hỏa Phong chúng ta. Chúng ta cần phải ghi chép lại một chút, có thể sang đây nói chuyện được không? Nghiêm Giới thấp giọng nói. Sao? La Trinh nhướng mày nhưng sau đó lại gật đầu. Được. Ngoài mặt mặc dù đồng ý nhưng hắn trong lòng cười lạnh. Sao hắn có thể không nhìn ra hai người này đã nổi lòng tham với mình? Nghiêm Giới và Tưởng Mẫn cũng không che giấu quá nhiều. Trong mắt bọn họ, họ chính là đạo sư trên Trám Hỏa Phong. Cả ngọn núi này đều là địa bàn của họ. La Trinh chỉ là một đệ tử ngoại môn nho nhỏ, sao có thể phản kích được? Nếu không phải đang đứng trước mặt rất nhiều đệ tử như vậy thì sợ rằng giờ phút này hai người đã bộc lộ ra bộ mặt hung ác của mình từ lâu. Một thanh tiên khí và phương pháp ngưng luyện tiên khí, dù là cái nào đi chăng nữa cũng đều có thể khiến cho luyện khí sư điên cuồng. Chẳng qua có một điều Nghiêm Giới và Tưởng Mẫn không biết là La Trinh cũng chẳng coi họ ra gì. Nghiêm Giới và Tưởng Mẫn này cũng chỉ là cao thủ tiên thiên thất trọng mà thôi. Huống chi hai người là luyện khí sư, chiến đấu không phải là thế mạnh, sao có thể là đối thủ của La Trinh được? Nếu hai người này thực sự có ý đồ xấu với hắn, La Trinh cũng không ngần ngại ra tay, hung hăng dạy dỗ bọn họ một phen. Đúng lúc cũng cần kiểm tra uy lực của Lưu Quang Kiếm. Nếu La Trinh đã đồng ý thì những chuyện còn lại đều sẽ dễ làm. Nghiêm Giới nhất thời vui mừng khôn xiết, thậm chí còn nghi hoặc không biết La Trinh có phải ngu ngốc hay không. Đối với gã mà nói thì La Trinh càng ngu ngốc lại càng tốt. Tốt nhất là biết điều một chút mà giao kiện tiên khí và phương pháp bí mật ngưng luyện tiên khí ra để gã chữa phải tốn công phí sức. Giải tán hết đi, có gì hay ho mà xem. Nghiêm Giới xua tay với đám đệ tử. Sau khi đuổi toàn bộ đệ tử đi, gã nói với La Trinh, đã như vậy, ngươi đi theo ta. Sau đó Nghiêm Giới đi phía trước, La Trinh đi ở giữa, Tưởng Mẫn đoạn hậu phía sau. Hai người bọn họ cố ý kẹp La Trinh ở giữa, sợ thằng ngốc này chạy trốn. Có điều bọn họ cảm thấy việc này là thừa thãi, thực lực tiên thiên nhất trọng của La Trinh sao có thể thoát khỏi tay họ được. Nếu thằng nhóc này không giao tiên khí và phương pháp ngưng luyện tiên khí ra, thì đừng mơ tưởng rời khỏi Trám Hỏa Phong. Sau đó Nghiêm Giới dẫn La Trinh đi vào trong một tòa biệt viện. Biệt viện này là nơi nghỉ ngơi của nhóm đạo sư, giờ phút này vắng tanh vắng ngắt không một bóng người. Sau khi vào biệt viện này, Nghiêm Giới liếc nhìn thanh bảo kiếm đang nằm trong vỏ trên tay của La Trinh. Bình thường nếu bảo kiếm nằm trong vỏ, uy lực sẽ được giấu kỹ, bởi vì tất cả uy lực của kiếm đều tập trung trên thân kiếm. Đại đa số luyện khí sư đều biết tới nguyên tắc này, vậy nên lúc luyện chế bảo kiếm thì dù thân hay là chuôi cũng sẽ cố gắng sử dụng nguyên liệu tốt nhất. Có điều trong lúc ngưng luyện họ sẽ không rót thiên diễn chi đạo vào chuôi kiếm, vì vậy là cực kỳ lãng phí. Nhưng Nghiêm Giới và Tưởng Mẫn đều nhận thấy sau khi tra kiếm vào vỏ, thanh bảo kiếm của La Trinh vẫn tỏa ra uy thế kinh người. Nói cách khác là trong lúc ngưng luyện, La Trinh đã lãng phí thiên diễn chi đạo vào chuôi kiếm. Trời ạ, mặc dù không biết thằng nhóc này sao có thể lĩnh ngộ được nhiều thiên diễn chi đạo như vậy, có thể ngưng luyện ra một thanh kiếm tới trình độ đó, nhưng bọn họ có thể tưởng tượng bí mật mà La Trinh nắm giữ kia thực sự không phải chuyện đùa. Nghĩ tới đây, đáy lòng Nghiêm Giới và Tưởng Mẫn đều hăng hái hừng hực. Thật không ngờ ở tuổi của ngươi mà có thể ngưng luyện ra tiên khí, ngươi đã đặt tên cho bảo kiếm chưa? Nghiêm Giới hỏi. Thông thường sau khi luyện ra vũ khí, luyện khí sư sẽ đặt tên cho nó. Đây là cách luyện khí sư ghi lại dấu ấn của bản thân trên vũ khí mà mình luyện chế. Trước đó bảo kiếm của La Trinh chưa có tên là bởi vì Sa Đạo Tử chưa hoàn toàn luyện thành mà gửi gắm hy vọng vào hậu thế, vậy nên La Trinh có thể tùy ý đặt tên. La Trinh liền thẳng thắn đáp, thanh bảo kiếm này tên là Lưu Quang. Lưu Quang, nước chảy mây trôi, ẩn giật thanh nhàn, tên hay. Nghiêm Giới gật đầu, tên rất hay, có thể cho ta mượn bảo kiếm để quan sát một chút được không? Đối với đề nghị của Nghiêm Giới, La Trinh khẽ lắc đầu. Hắn không phải là kẻ ngốc, võ giả coi vũ khí như mạng sống của mình. Có một vị võ giả từng nói một câu chí lý thế này, binh khí trong tay phụ nữ và trên giường đều không thể cho người khác mượn. À quên nhầm, binh khí ở trong tay và phụ nữ ở trên giường đều không thể cho người khác mượn. Mặc dù Lưu Quang kiếm vừa mới ngưng luyện thành công, La Trinh cũng không dựa vào kiếm để chiến đấu ngay lúc này, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể tùy tiện giao thanh kiếm cho kẻ khác. Thấy La Trinh cự tuyệt, Tưởng Mẫn đứng cạnh liền hát đệm. Nghiêm đạo sư là một đại sư luyện khí, mặc dù chưa đến trình độ tông sư nhưng cũng có thể giúp người đánh giá Lưu Quang kiếm còn điểm gì thiếu sót. Chúng ta là đạo sư của Thanh Vân Tông, ngươi không cần quá đề phòng như vậy. La Trinh vẫn lắc đầu cười nói, vừa rồi Nghiêm đạo sư nói là muốn dẫn ta tới đây để ghi chép, không biết là ghi chép cái gì. Nếu muốn ghi lại lời nói thì ta có thể phối hợp với các ngươi, còn không còn chuyện gì khác thì ta cáo từ. Nghiêm Giới và Tưởng Mẫn sao có thể để La Trinh chạy thoát dễ dàng như vậy. Trong lòng hai người đều coi tiên khí trong tay của La Trinh là miếng thịt thơm sắp rơi vào miệng họ. Cho dù bất chấp nguy hiểm giết chết La Trinh ở đây thì sao? Vì tiên khí thì sự liều lĩnh này thật sự đáng giá, cũng chỉ bọn họ là người cầm quyền trên Trám Hỏa Phong này, chỉ cần bọn họ xử lý chuyện này gọn ghẽ êm xuôi thì dù đám đệ tử phía dưới có biết chuyện thì cũng chẳng ai dám đàm tiếu ra ngoài. Việc ghi chép đương nhiên phải làm, có điều quan trọng nhất người đã dùng thủ đoạn gì để luyện thành tiên khí. Tưởng Mẫn không thích vòng vo như Nghiêm Giới mà gã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. La Trinh cũng quen với những câu hỏi là ngắn gọn thẳng thắn kiểu này hơn, hắn lập tức nói, không phải vừa nãy ta đã nói rồi sao, vấn đề này ta không thể trả lời được. Không trả lời? Sợ rằng không được. Ngươi là đệ tử Thanh Vân Tông, nếu có phát hiện gì hoặc kỹ xảo bí mật gì, theo lẽ thường phải dâng lên cho Thanh Vân Tông, như vậy mới không uổng Thanh Vân Tông bồi dưỡng ngươi. Nghiêm Giới cười khà khà. Mấy lời của hắn tuy rất êm tai nhưng đồng thời cũng ẩn chứa răng nanh sắc nhọn. Chẳng lẽ tự mình luyện thành tiên khí còn phải thông qua Thanh Vân Tông, còn phải dâng lên cho Thanh Vân Tông sao? Làm gì có đạo lý này? La Trinh tỏ vẻ ngây thơ mà nói, trong lòng thì không ngừng cười lạnh, rốt cuộc hai tên này cũng lộ ra bộ mặt thật. Nghiêm Giới gật đầu nói, đây là việc đương nhiên, nếu không vì sao Thanh Vân Tông lại phải hao tốn nhân lực vật lực nhớn như vậy để bồi dưỡng mấy đệ tử ngoại môn các ngươi? Nếu ta vẫn không nói thì sao? La Trinh hỏi ngược lại. Tưởng Mẫn vung tay lên, trong lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa, sau đó nghiêm khắc nói, nếu ngươi vẫn không chịu nói thì sợ rằng không thể rời khỏi Trám Hỏa Phong này. La Trinh nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực trong tay của Tưởng Mẫn, nét cười dần phai nhạt, trên gương mặt đọng lại vẻ lạnh lùng. Vậy sao? Ta nghĩ hai vị đạo sư mới dừng ở cảnh giới tiên thiên thất trọng, bằng vào thực lực nhà quê này của các ngươi, sợ rằng không giữ được ta đâu. Nếu hai vị đạo sư muốn tìm phiền toái thì ta đây cũng nhân cơ hội thử nghiệm uy lực của Lưu Quang kiếm một chút. Dứt lời, La Trinh liền miết ngón tay, đẩy nhẹ vỏ kiếm, tay còn lại nhanh nhẹn rút Lưu Quang kiếm ra. Mũi kiếm chĩa về phía hai người, ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không coi hai vị đạo sư ra gì. Tưởng Mẫn và Nghiêm Giới đều không ngờ La Trinh lại trở nên cứng rắn như vậy. Lời của thằng nhóc này là có ý gì? Thực lực mới ở tiên thiên thất trọng. Hai người bọn họ dù không xuất chúng nhưng dù sao cũng là cao thủ tiên thiên thất trọng. Còn La Trinh hắn chẳng qua là một thằng nhóc tiên thiên nhất trọng mà thôi. Tại sao hắn lại không coi người họ ra gì vậy? Ha ha, không nghĩ tới Tiểu Vũ Phong xếp hạng bét trong các phong lại có thể bồi dưỡng được một tên đệ tử thối thà như vậy. Bản thân mới là tiên tiến nhất trọng đã dám xem thưởng chúng ta, thú vị. Nghiêm Giới bật cười cũng đưa tay lên, trong tay gã đột nhiên bùng lên ngọn lửa màu tím. Chân hỏa tu luyện của mỗi luyện khí sư đều không giống nhau. Ngọn lửa trong tay của Tưởng Mẫn có màu hồng phấn, từng luồng lan tỏa ra như hoa đào. Thoạt nhìn ngọn lửa này xinh đẹp, uy lực không lớn, nhưng nếu thực sự bùng cháy thì nhiệt độ và lực phá hoại của nó là vô cùng kinh khủng. Ngược lại thì ngọn lửa của Nghiêm Giới có màu tím sậm, xung quanh không ngừng bốc lên những tia lửa nhỏ. Mặc dù không có dữ dội bằng ngọn lửa màu hồng phấn trong tay Tưởng Mẫn, nhưng lại có điểm đặc biệt, đó chính là bất diệt.

ánh sáng kiếm lưu chuyển trên thân kiếm cũng đã chặt đứt được chân hỏa. Sợi dây thừng chân hỏa của nghiêm giới giống hệt như một khúc cây dài, bị lưu quang kiếm chặt đứt lả tả, sau đó từ từ tiêu tán trong thiên địa. Ok, thôi thì chúng ta dừng lại đây anh em nhé. Hôm nay đọc hơi lâu, túi là đau họng quá. Bye bye mọi người.